Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2281, đối phó hắn, bài trừ tâm ma, Mỹ gia bên này như lâm đại địch. Lữ Thiếu Khanh còn chưa tới, nhưng tin tức đã truyền đến, Lữ Thiếu Khanh chính chậm rãi hướng phía bọn hắn Mỹ gia mà tới. Mỹ gia trên dưới đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Mỹ đại cái này gia chủ sắc mặt nhiều hơn mấy phần trắng bệch, thiếu đi mấy phần hồng nhuận. Tuy nói chính mình trong tộc cũng có đại thừa kỳ, nhưng thiên cơ báo nói ở trên rất rõ ràng, Lữ Thiếu Khanh giết 7 vị đại thừa kỳ. Bất kể thế nào giết, hắn chính là giết. Không thể không khiến người lo lắng. Nhưng Mỹ đại cũng không có biện pháp quá tốt. Hắn không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể bị động chờ lấy Lữ Thiếu Khanh tới cửa. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, đại điện chỗ ấy mây mù vẫn như cũ lăn lộn, lão tổ Mị Thành Tử xếp bằng ở chỗ ấy. Không nhìn thấy lão tổ thân ảnh, nhưng bao nhiêu cũng để cho Mị đại trong lòng an tâm không ít. Gia chủ. Bên ngoài xông vào một người, là Mị Lâu. Như thế nào? Mị đại nhìn thấy Mị Lâu tiến đến, vội vàng hỏi, Ngao gia nói thế nào? Lữ Thiếu Khanh còn không có đi ra ngoài thời điểm. Mị đại đã phái Mị Lâu cái này trưởng lão mang người đi một chuyến Ngao gia. Mị gia cùng Ngao gia đều tổn thất một vị đại thừa kỳ, tất cả mọi người có cùng chung địch nhân. Hai nhà liên thủ mới có thể tốt hơn đối phó địch nhân đáng sợ. Ngao gia đồng ý, Ngao gia gia chủ cũng mang người đến nơi này. Nhanh, mau mời. Mị đại vui mừng quá đỗi, nhưng rất nhanh hắn lại nói, được rồi, ta tự mình ra ngoài nghênh đón. Chư vị cùng một chỗ. Mị đại mang người mênh mông đung đưa ra nghênh tiếp. Ngao gia gia chủ Ngao Trường Phong mang theo dòng chính Ngao Đức mấy người cùng đi đến Mị gia. Ha ha, Trường Phong huynh đại giá quang lâm, hoan nghênh, hoan nghênh. Mị đại biểu hiện 10 phần khách khí, một bước tiến lên, chắp tay hành lễ. Ngao Trường Phong cũng cười đáp lễ, làm phiền. Song phương nhìn nhau, cười lên ha hả. Bình thường Mị gia cùng Ngao gia ở giữa cũng không quá nhiều lui tới, mọi người âm thầm vẫn là cạnh tranh quan hệ. Bất quá lần này, mọi người lợi ích nhất trí, cho nên vui vẻ hòa thuận. Ngao Trường Phong hỏi, ta nhận được tin mang tức, Lữ Thiếu Khanh ngay tại hướng Mị gia mà đến, không biết rõ đại huynh ứng đối ra sao. Mị đại ngạo nghễ nói, ta Mị gia các lão tổ dự định chiếu cố hắn. Nhóm. Ngao Trường Phong thầm giật mình. Nhưng nụ cười trên mặt càng tăng lên. Như thế rất tốt, Ngao Trường Phong cũng giao ngọn nguồn, ta Ngao gia một vị lão tổ cũng xúc động, chắc hẳn đã sớm đến nơi này. Là a. Mị đại cùng đông đảo Mị gia tộc nhân mừng rỡ. Bởi như vậy, chí ít ngẫu 3 vị đại thừa kỳ liên thủ. Coi như ngươi Lữ Thiếu Khanh lợi hại hơn nữa lại như thế nào. Bất quá, Ngao Trường Phong nhìn xem mừng rỡ Mị gia đám người, thấp giọng hỏi Mị đại một câu, nếu như không địch lại, không biết rõ Mị gia có tính toán gì không? Mị đại sắc mặt hơi đổi, hắn cũng có cái lo lắng này. Nhưng là, rất nhanh, hắn cắn răng, yên tâm đi, chuyện không có khả năng. Coi như hắn có thể đánh bại 7 vị tiền bối, nhưng nghĩ đến nhất định bị thương, quả quyết không thể nào là chúng ta hai nhà đối thủ. Hắn khẳng định đã thụ thương. Đây là Mị gia lão tổ đã nói. Cũng là Mị gia dám hạ định quyết tâm đến đối kháng Lữ Thiếu Khanh nguyên nhân. Ngao Trường Phong vẫn là câu nói kia, ta nói nếu như, Mị gia có tính toán gì không? Mị đại sắc mặt lần nữa một bên, hắn nhìn qua Ngao Trường Phong, phản hỏi, không biết rõ Ngao gia dự định đâu. Ngao Trường Phong cười ha hả, yên tâm đi, chúng ta sẽ không thua. Đáng chết! Nãy giờ không nói gì Mị càng rất không hoảng hốt, hắn đi thẳng tới bên cạnh, nhìn qua bầu trời. Tự hồ Lữ Thiếu Khanh sau một khắc liền xuất hiện. Càn huynh, một mình ngươi ở chỗ này làm gì? Ngao Đức cũng lại gần, mỉm cười, chắp tay một cái, ta trước chúc mừng Càn huynh ngươi đã bước vào hợp thể kỳ cảnh giới, chắc hẳn bước vào đại thừa kỳ ở trong tầm tay. Bước vào đại thừa kỳ. Mị càng biểu lộ ảm đạm xuống. Đại thừa kỳ nào có dễ dàng như vậy bước vào? Hắn hiện tại bước vào hợp thể kỳ hậu kỳ đều tính rất lợi hại. Ngươi đây, đã bước vào hợp thể kỳ rồi. Mị càng lạnh lùng nhìn Ngao Đức. Ngao Đức thiên phú không được, có thể trở thành Ngao gia dòng chính, cũng là người lùn bên trong chọn cao, ngắn bên trong lấy dài. Trước kia Mị Càng nhưng không có đem Ngao Đức buông xuống trong mắt, cùng hắn cũng không có bao nhiêu gặp nhau. Ngao Đức trong lòng khó chịu, hắn biểu lộ lại là cười ha ha, cùng thế hệ bên trong, còn giống như là Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn lợi hại một chút a. Càng huynh, ngươi thấy thế nào? Mị Càng biểu lộ lại âm trầm mấy phần, hắn cắn răng, bọn hắn vận khí tốt thôi. Chờ ta bước vào Đại Thừa Kỳ, ta tuyệt đối sẽ không thua bởi bọn hắn. Vẫn cho là chính mình là thiên chi kiêu tử, kết quả phát hiện chân chính thiên kiêu chi tử là người khác, chính mình bất quá là một cái phổ thông thiên tài thôi. Loại đả kích này, một lần đánh tan Mị Càng, để hắn gần như đọa lạc. Mị Đại nói tới Lữ Thiếu Khanh thời điểm, biểu hiện trên mặt có chút vặn vẹo, biểu hiện ra nội tâm của hắn phẫn hận cùng ghen ghét. Ngao Đức nhìn qua Mị Càng dạng này, trong lòng cao hứng trở lại. Hắn thiên phú không bằng Mị Càng, trước kia bị Mị Càng ép tới không thở nổi. Hiện tại Mị Càng bị người khác ép tới không thở nổi, nhìn xem liền cao hứng. Lần này, Lữ Thiếu Khanh tới cửa đến, thế nhưng là trần trụi nhục nhã. Ngao Đức tiếu dung cao thâm mặt trắc, hắn không đem các ngươi, càng không có đem ngươi để vào mắt. Nhữ Thành cũng quên đi ngươi tồn tại. Mị Càng hai tay nắm chặt, sắc mặt khó coi, trong lòng rất là bực bội, nhưng hắn cũng không phải đồ đần, nhìn thẳng Ngao Đức, ngươi muốn nói cái gì? Hắn giết 7 vị đại thừa kỳ, khẳng định là bị tổn thương a. Nếu như xuất thủ đối phó, trước mắt bao người, đánh bại kích thương hắn, ngươi nói ngươi sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào? Mị Càng ánh mắt tràn ngập chờ mong, đến lúc đó hắn sẽ trở thành Nhữ Thành nhất tịnh tử, danh tự sẽ lần nữa vang vọng Trung Châu. Nhưng là, Mị Càng đầu óc còn rất thanh tĩnh, dám ra tay với đại thừa kỳ, cho dù là thụ thương hắn cũng sẽ không có cái kết cục tốt. Ngươi muốn ta đi chịu chết? Ngao Đức cười ha ha một tiếng, có ngươi lão tổ tại, ngươi sợ cái gì? Còn nữa, nếu như ngươi có thể ở trên người hắn chiếm tiện nghi, có thể hay không phá ngươi tâm ma? Đến lúc đó, có thể hay không trở thành ngươi bước vào đại thừa kỳ thời cơ? Lời này vừa nói ra, Mị Càng ánh mắt tinh quang trong nháy mắt tăng vọt. Chương 2282, không cho linh thạch, đánh chết các ngươi, Nhữ Thành rất lớn. Bình thường mọi người xuất hành đều dựa vào truyền tống trận. Giống Lữ Thiếu Khanh dạng này ngự không mà đi, chậm rãi đi đường, tự hồ muốn đem toàn bộ Nhữ Thành người đều điều động đồng dạng. Bỏ ra hơn 2 ngày thời gian về sau, Lữ Thiếu Khanh mới đi đến Mị Gia nơi này. Tại Mị Gia nơi này, trong trong ngoài ngoài đã sớm vây đầy tu sĩ. Trên trời dưới đất, gần gần xa xa đều đầy ắp người. Bọn hắn cách xa xa, chọn tốt vị trí, bày xong tư thế, giống như người xem đang đợi nhân vật chính ra sân khen ngợi. Một chút làm ăn người bán hàng rong xuyên tới xuyên lui, bán các loại đồ chơi, ăn uống chơi cái gì cần có đều có. Vô số người tụ tập ở chỗ này, một mảnh đen kịt, tràn đầy cảm giác áp bách mạnh mẽ. Làm Lữ Thiếu Khanh xuất hiện thời điểm, 10 vạn trăm vạn ánh mắt cùng nhau rơi ở trên người hắn. Tới, đến rồi. Cuối cùng đến rồi. Hắn chính là Lữ Thiếu Khanh sao? Nhìn cũng không có cái gì a. Thôi đi, kia là đại thừa kỳ, đáng sợ tồn tại, đừng nói lung tung. Hô. Đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người Giảng Bắc ba người đối mặt với nhiều như vậy ánh mắt, cũng cảm giác được một cổ áp lực lớn lao. Duy chỉ có Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh cực kỳ, hắn một bước phóng ra, đi tới Mị Gia nơi này. Mị Gia có người ở đây sao? Lão hữu tới chơi. Ầm ầm. Mị Gia bên trong trận pháp quang mang lóe lên, Mị Đại cái này gia chủ mang theo đông đảo Mị Gia người xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh. Mị Đại các loại người nhìn lấy Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt phức tạp. Có hận ý, có ý sợ hãi, cũng có hiếu kỳ vân vân. Đứng sau lưng Mị Đại Mị Càng ánh mắt âm trầm nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng sát ý lăn lộn. Trước đó bị Lữ Thiếu Khanh đã kích qua, cả người kém chút phế đi, rất lâu mới khôi phục tới. Bây giờ, Lữ Thiếu Khanh đã là cao cao tại thượng đại thừa kỳ, mà hắn mặc dù là hợp thể kỳ, nhưng ở đại thừa kỳ trước mặt, hắn cùng phổ thông tu sĩ không có bất kỳ khác biệt gì. Địch nhân đã đi tới đỉnh phong, chính mình cùng hắn cự ly càng ngày càng xa. Ta nghe nói các ngươi không cho mặt Giảng Gia cùng Thiên Cơ Các. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm giơ ngón tay cái lên nói, Mị Gia quả nhiên là đệ nhất gia tộc, ngưu bức, chính là bá khí. Giản Gia cùng Thiên Cơ Các. Vô số người ánh mắt rơi vào Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu trên thân. Nguyên lai Giản Gia cùng Thiên Cơ Các ủng hộ Lăng Tiêu phái sao? Trách không được a, bọn hắn ba nhà liên thủ tới đối phó Mị gia, Ngao gia cùng Công Tôn gia. Bọn hắn kết minh sao? Ai biết rõ, có Lữ Thiếu Khanh tại, Giản Gia cùng Thiên Cơ Các cùng Lăng Tiêu phái kết minh 10 phần bình thường. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người đang suy đoán Lăng Tiêu phái, Giản Gia cùng Thiên Cơ Các quan hệ trong đó. Giản Bắc sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không ổn. Hắn trước tiên cách làm chính là nghĩ lôi kéo Giản Nam lui lại. Nhưng mà lại phát hiện không gian xung quanh phản phất bị giam cầm đồng dạng. Giản Nam ngẩng đầu nhìn phía trước Lữ Thiếu Khanh. Hắn giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bóng lưng, vậy mà lúc này Lữ Thiếu Khanh bóng lưng trong mắt hắn trở nên có mấy phần kinh khủng. Bóng lưng không tính cao lớn, lại cho hắn một loại nặng nề, khó nói lên lời áp lực. Hắn bị gài bẫy. Giản Gia bị đẩy vào cục. Giản Bắc cắn răng, đại ca quá hèn hạ. Hắn nhìn qua Quảng Đại Ngưu, Quảng Đại Ngưu hít mắt lại đến, rất là giảo hoạt. Bàn tử, ngươi không quan tâm. Giản Bắc cắn răng hỏi Quảng Đại Ngưu. Hai người bọn họ đều đại biểu cho thế lực sau lưng. Bị người dạng này hiểu lầm, giải thích không rõ, rất bị động. Không có việc gì, chúng ta Thiên Cơ Các tốt giải thích. Quảng Đại Ngưu cười tủm tỉm, các ngươi Giản Gia nan giải thả nha. Giản Nam tiểu muội cũng cùng đi theo, Giản Gia muốn chọn rể sao? Giản Nam sắc mặt đỏ bừng, thẹn thùng không thôi, rất muốn cho Quảng Đại Ngưu một bàn tay, đem hắn miệng phiến nát. Mã Đức, chết bàn tử, ngươi thật hèn hạ. Giản Bắc đương nhiên minh bạch Quảng Đại Ngưu ý tứ. Thân là Thiên Cơ giả cùng đi theo hoàn toàn có thể nói qua được, so Giản Gia tốt giải thích nhiều lắm. Ngươi đã sớm biết rõ rồi. Không biết rõ, Quảng Đại Ngưu nhún nhún vai, nhưng là bằng vào ta đối tên hỗn đảng kia hiểu rõ, hắn làm loại chuyện này xe nhẹ đường quen, cũng không phải lần một lần hai. Lại nói, Quảng Đại Ngưu đối Giản Bắc nháy mắt mấy cái, các ngươi phiết thanh sao? Hắn đến một lần Trung Châu, ngươi liền hấp tấp đi theo hắn, ở trong mắt người khác, Giản Gia cùng Lăng Tiêu phái đã sớm là một thể. Giản Bắc cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Lần nữa nhìn qua Lữ Thiếu Khanh bóng lưng, bất đắc dĩ nói, lần này là đại ca mục đích thực sự sao? Hắn muốn đem chúng ta mấy nhà liên hợp lại. Đối phó ai? Ai biết rõ, dù sao bị hắn coi trọng, ngươi cũng chạy không thoát, ngoan ngoãn đi theo đi. Quảng Đại Ngưu hắc hắc cười không ngừng, ta có dự cảm, tương lai sẽ có càng lớn kình bạo tin tức. Mị gia bên kia cũng là như thế cho rằng. Không ít Mị gia tộc nhân dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Giản Bắc mấy người. Cùng là năm nhà ba phái, mấy người giúp người ngoài tới đối phó người một nhà, thật to phản đồ. Lữ Thiếu Khanh hỏi Mị đại, các ngươi suy tính được như thế nào? 1.000 ức mai linh thạch cũng không nhiều, đúng không, vẫn là ngoan ngoãn cho đi. Mặc dù đã sớm nghe nói, cũng có trong lòng chuẩn bị. Nhưng khi từ Lữ Thiếu Khanh trong miệng nói ra được thời điểm, vô luận là Mị gia đám người, vẫn là vây xem người xem, tất cả đều sôi trào. Thực có can đảm nói. 1.000 ức mai linh thạch, cái số này, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Bán Mị gia cũng không đủ a. Mị gia khẳng định có, nhưng là muốn góp một góp, dù sao ai cũng không có khả năng giữ lại nhiều như vậy linh thạch. Mị gia chắc chắn sẽ không cho đi. Mị gia nếu là cho, ngày sau còn dùng hỗn. Đánh chết cũng không thể cho a. Mị đại tức chết, Mị gia nhìn có dễ khi dễ như vậy sao? Hắn gầm thét, cuồng vọng. Dám như thế nhục nhã ta Mị gia. Ta Mị gia cùng ngươi không xong. Không xong. Lữ Thiếu Khanh lúc này sầm mặt lại, tất cả mọi người lập tức khí tức trì trệ, bọn hắn phản phất thấy được một đầu hung thú bắt đầu lộ ra nanh vuốt của mình. Hắn ánh mắt rơi nhìn chầm chầm Mị đại, đằng đằng sát khí nói, không cho ta linh thạch, đánh chết các ngươi. Chương 2283, cùng cảnh giới, ai có thể đè ép được hắn. Một câu đánh chết các ngươi, Mị đại các loại Mị gia người trong nháy mắt cảm giác được hung hãn khí tức xông vào mũi, không ít người trong lòng phát run. Trực diện Lữ Thiếu Khanh Mị đại càng là tê cả da đầu. Có một loại bị thiên địch để mắt tới cảm giác. Nhưng vào lúc này, Ngao Trường Phong mang theo Ngao gia đám người xuất hiện. Ha ha, Ngao Trường Phong như là một cái giảo hoạt hồ ly, cười ha ha, ở trước mặt mọi người lộ ra thân ảnh, Lữ Tiểu Hữu, đã lâu không gặp. Đối với Ngao gia người xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn nhìn lướt qua, cười tủm tỉm hỏi, những nhà khác người có đến không? Cảnh gia, Chân Võ Viện, Thánh Dương Tông ba nhà không có phái người đến, bọn hắn tựa hồ sống chết mặc bay. Về phần Giản gia cùng Thiên Cơ các bọn hắn cũng không có phái người đến đem Giản bắt bọn hắn gọi về đi. Mị gia hừ lạnh, đối phó ngươi, không cần những người khác, chúng ta hai nhà đầy đủ. Có đúng không, ngươi hai nhà chúng ta cộng lại còn có bao nhiêu cái đại thừa kỳ? Uy hiếp trắng trợn. Lời này để Mị gia cùng Ngao gia trong lòng người sinh ra một cỗ lửa giận, nhưng lại có một loại không thể thế nhưng. Lữ Thiếu Khanh có thực lực này. Ngao Trường Phong trong lòng không vui, bất quá mặt ngoài vẫn là cười. Hắn nói, Lữ Tiểu Hữu, ngươi lần này làm hơi quá. Chúng ta Ngao gia cùng Mị gia hai vị lão tổ tiến về Công Tôn gia, bất quá là nghĩ đến từ đó hòa giải điều giải, hy vọng ngươi cùng Công Tôn gia buông xuống cừu hận. Nhưng là, ngươi không phân tốt xấu, đối bọn hắn xuất thủ, chúng ta hai nhà còn không có tìm ngươi hỏi thăm rõ ràng, ngươi ngược lại tới cửa đến hùng hổ dọa người. Có phải hay không khi dễ chúng ta? Trung Châu không người. Trả đũa. Không ít người trong lòng sinh ra cái từ này. Đồng thời một số người trong lòng âm thầm gật đầu. Lữ Thiếu Khanh quá mạnh, Ngao Trường Phong dứt khoát đi một con đường khác. Lấy đại nghĩa tới đối phó Lữ Thiếu Khanh. Chúng ta người đi hỗ trợ điều giải, ngươi lại đem điều giải người cùng một chỗ giết, loại này đã không phải là dùng qua điểm, mà là phát rồ. Chớ đừng nói chi là giết người, còn muốn tới cửa đến yêu cầu linh thạch. Trong mơ hồ muốn đem Lữ Thiếu Khanh đẩy lên Trung Châu mặt đối lập bên trên. Giản Bắc thấp giọng nói, hỏng bét, muốn từ mặt khác phương diện tới đối phó đại ca. Quảng Đại Ngưu biểu môi, đánh pháo miệng, tên hỗn đảng kia mới là cường hãn. Ngẫm lại Tiêu Y, đi theo Lữ Thiếu Khanh, kia miệng ác độc cực kỳ. Lữ Thiếu Khanh thở dài, đối Ngao Trường Phong một chỉ. Vô hình kiếm khí bắn ra, Ngao Trường Phong không có cách nào trốn tránh, trực tiếp bị xuyên thủng thân thể, tiên huyết trực phúng. A! Ngao Trường Phong kêu thảm một tiếng, trực tiếp rơi xuống. Nhà, gia chủ. Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu liếc nhau, không có ý định nhiều lời, cái này gia hỏa. Mị đại ăn nhiều giật mình, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi. Ngươi cái gì ngươi, đã các ngươi là cùng nhau, như vậy cũng liền cùng một chỗ đi. Lữ Thiếu Khanh không khách khí, đối Mị Đại một chỉ. Tại trước mắt bao người, Mị Đại cùng Ngao Trường Phong, bị xuyên thủng thân thể, thổ huyết từ trên trời rớt xuống. Gia chủ. Mị gia tộc nhân kinh hãi. Hai vị gia chủ bị người từ dưới đất nâng đỡ, lộ ra hết sức chật vật. Thương thế của hai người không tính nặng, nhưng là mặt mũi này liền mất hết. Ngao Trường Phong nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, tràn ngập hoảng sợ cùng phẫn nộ. Hắn vốn định từ một cái khía cạnh khác tới tay, đứng tại đạo đức điểm cao tới đối phó Lữ Thiếu Khanh. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Đơn giản thô bạo. Thực đồng thời hắn cũng cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh đáng sợ. Không đơn thuần là thực lực, còn có tấm lòng kia trí. Ngao Trường Phong tốt xấu cũng coi là hợp thể kỳ, tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, như là phàm nhân, không có lực phản kháng chút nào. Hắn thậm chí liền Lữ Thiếu Khanh như thế nào đã thương hắn đều không nhìn thấy. Về phần Mị Đại thì là càng thêm chật vật cùng hoảng sợ. Lữ Thiếu Khanh ở trên cao nhìn xuống bọn hắn, lạnh lùng nói, vẫn là câu nói kia, đem linh thạch giao ra, không phải đánh chết các ngươi. Ngươi không nên quá càng rỡ. Mị Đại gầm thét, bị người dạng này trước mặt mọi người đã thương, mặt mũi này không thể nhận. Đã vạch mặt, cũng không có cái gì tốt khách khí. Quảng Đại Ngưu thấp giọng tự nói, đều chẳng muốn nhiều lời, quả nhiên có thực lực chính là có thể muốn làm gì thì làm sao. Có lẽ chỉ có cùng cảnh giới đại thừa kỳ mới có thể ép ở hắn. Thật hâm mộ a, Giản Nam nhẹ giọng mở miệng, cùng cảnh giới, ai có thể đè ép được hắn. Lời này vừa ra, Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu trầm mặt đinh tai nhức óc. Đồng dạng đại thừa kỳ đối Lữ Thiếu Khanh không dùng, cái này gia hỏa giết đại thừa kỳ giống giết con gà con đồng dạng đơn giản. Giản Bắc không hiểu, xem ra hắn là áp chế đại thắng chi thế đến chấn nhiếp Mị gia cùng Ngao gia sao. Quảng Đại Ngưu mắt nhỏ chớp chớp, thương thế của hắn còn chưa tốt, hắn dạng này càng rỡ, không sợ không giải quyết được sao? Quảng Đại Ngưu cùng Giản Bắc đều cho rằng Lữ Thiếu Khanh thương thế còn chưa lành, coi như muốn lấy giết 7 vị đại thừa kỳ uy thế đến áp chế Mị gia cùng Ngao gia, nhưng cũng không thể như thế càng rỡ. Mới đúng. Xuất thủ đã thương người, song phương rất khó có đường lùi. Theo Quảng Đại Ngưu dứt lời dưới, nặng nề uy áp từ Mị gia hậu viện truyền đến. Áp lực vô hình, áp lực cấp tốc truyền khắp phương viên, kinh khủng uy áp, để rất nhiều tu sĩ bắt đầu sợ hãi, trên không trung duy trì không được, bịch bịch giống vào nồi sủi cảo đồng dạng rơi xuống. Đại thừa kỳ. Trong đầu của tất cả mọi người hiện ra như thế một cái từ ngữ. Mị gia đại thừa kỳ ra. Sau một khắc, một đạo bóng người giống như là từ trong hư không đi tới, từng bước đi tới. Bộ pháp rất nhẹ, lại giống nặng nề nhịp trống, một tiếng đập vào tất cả tu sĩ trong lòng. Có lẽ là nghĩ đến lập uy, nhưng là điểm ấy mánh khóe đối Lữ Thiếu Khanh không có tác dụng. Ngược lại đối cái khác tu sĩ sinh ra không có gì sánh kịp áp lực. Rất nhiều người run lẩy bẩy, càng nhiều người từ trên trời rơi xuống. Cung nghênh lão tổ. Mị gia đám người nhao nhao hành lễ, lệ nóng doanh tròng. Cuối cùng ra một vị lão tổ. Bọn hắn bị khi phụ thật thê thảm a, bị người như thế tới cửa nhục nhã tại Mị gia nơi này vẫn là lần đầu. Đối với mỗi một vị Mị gia tộc nhân mà nói, đây đều là cực lớn sỉ nhục. Không ít Mị gia người kích động, hưng phấn phía dưới trống giận, chúng ta lão tổ ra, nhìn ngươi còn có thể làm sao? Ngươi đừng càng rỡ, chúng ta có lão tổ tại, ngươi là long cho ta cuộn lại, là hổ cho ta nằm sấp. Mị gia lão tổ ra sân bức cách 10 phần, rất nhiều tu sĩ ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Mị gia đại thừa kỳ kỳ xuất hiện, không tới phiên hắn phách lối đi. Đây chính là Mị gia thực lực a, chết một cái đại thừa kỳ. Còn có càng nhiều đại thừa kỳ tồn tại. Ha ha, ta cũng tới đến một chút náo nhiệt. Một thanh âm vang lên bên tai mọi người, lại có một thân ảnh chậm rãi từ đằng xa đi tới, chương 2284, ba nhà chúng ta chia đều. Lại một vị đại thừa kỳ. Đám người sợ hãi. Ngao gia người thì hưng phấn lên, Ngao Đức dẫn đầu kêu to, cung nghênh lão tổ. Ngao gia lão tổ, Ngao Chính Hạo. Ha ha, ta Ngao gia lão tổ cũng tới, nhìn ngươi như thế nào càng rỡ. Ngao gia người cũng hưng phấn kêu to, cười lạnh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Ngươi lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Hai chúng ta vị đại thừa kỳ lão tổ đến đây, còn trấn không được ngươi. Mị gia lão tổ Mị Thành Tử xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, có lẽ là bế quan tu luyện quá lâu, có một loại bệnh trạng tái nhợt. Về phần Ngao gia lão tổ Ngao Chính Hạo, tuổi của hắn so với Mị Thành Tử tự hồ già hơn một chút. Tản mát ra tang thương khí tức, nhưng là một đôi mắt vô cùng sáng tỏ. Mị Thành Tử lạnh giọng, một cái nho nhỏ đại thừa kỳ, cũng dám đến ta Mị gia nháo sự. Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu khẽ cau mày. Không ổn a, một cái liền đến hai cái đại thừa kỳ. Quảng Đại Ngưu đối Giản Bắc nói, ngươi nhìn, người ta căn bản không sợ. Xem ra muốn tử đấu đến cùng rồi. Quảng Đại Ngưu ngữ khí làm sao nghe đều có hưng phấn. Giản Bắc liếc mắt nhìn, khinh bỉ liên tục, còn không phải ngươi. Ngươi tùy ý cho đại ca tăng giá, hắn hai nhà chúng ta không muốn chết đấu đều phải chết đấu. 100 ức, có lẽ đánh mấy lần miệng pháo, nói một chút giá, cuối cùng không chừng có thế thành giao. Nhưng là 1000 ức, coi như giảm nửa trả giá người ta cũng cho không ra. Cũng không có khả năng cho. Như thế, còn lại tiếp tục đấu nửa một con đường, còn có con đường nào có thế đi. Quảng Đại Ngưu hắc hắc cười không ngừng, cười đến con mắt đều nhanh nhìn không thấy, hắn có chút quơ đầu, tốt như vậy a, Trung Châu liền nên có dạng này hỗn đảng. Không có dạng này hỗn đảng, thế giới tựa như một đầm nước động, không có chút nào gợn sóng, chúng ta thiên cơ giả ăn cái gì. Ngươi liền không sợ đến thời điểm làm, ngươi thiên cơ cắt cũng chạy không thoát. Giản Bắc đối với Quảng Đại Ngưu loại này chỉ sợ thiên hạ bất loạn tính cách 10 phần im lặng. Hắc hắc, chúng ta là thiên cơ giả, giải thích rất dễ dàng. Quảng Đại Ngưu bên này còn không có cười xong, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, hắn đối Mị Thành Tử cùng Ngao Chính Hạo nói, ai, ta cũng không có cách nào a. Ta trước đó để Giản gia cùng thiên cơ các đại biểu tới đây, vốn nghĩ mọi người tốt dễ thương lượng, ta cũng không có ý định thật muốn các ngươi một viên linh thạch. Ta chỉ muốn để các ngươi cho ta một cái thuyết pháp là được rồi, dù là các ngươi nói các ngươi người là đi điều giải, mọi người câu thông không khoái mới tạo thành hiểu lầm, ta cũng nhận. Nhưng là ai nghĩ đến đạo thiên cơ các chết bàn tử tự tiện làm chủ, mở miệng 1.000 ức mai linh thạch. Ai bảo chúng ta là người chung một thuyền đây, đã hắn mở miệng, ta cũng chỉ có thể đủ thừa nhận, ta cũng không thể đánh người một nhà mặt a. Đám người xôn xao. Quảng đại ngư tiếu dung ngưng kết. Mị thành tử cười lạnh lạnh lùng, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin. Tin hay không tùy các ngươi a, hắn là thiên cơ cẩu tử, các ngươi hiểu. Hiểu, quá đã hiểu. Không ít người nhìn lấy quảng đại ngư ánh mắt tràn ngập giận dữ. Thiên cơ giả được xưng là thiên cơ cẩu tử, không chỉ là bởi vì bọn hắn vì tin tức vô khổng bất nhập, càng nhiều hơn chính là bởi vì bọn hắn ở sau lưng trợ giúp, hoặc là dứt khoát gia nhập làm hơi lớn. Sự tình, không chỗ không làm. Mị thành tử cùng Ngao Chính Hạo nhìn chằm chằm quảng đại ngư ánh mắt trở nên lành lạnh bắt đầu. Quảng đại ngư bắp chân thẳng rung lên, có thế, ghê tởm a, hỗn đảng. Thế mà dạng này trần trụi đem ta bàn gia bán, ngươi quả nhiên không phải người. Giảng Bắc hết sức hài lòng, cười lên, liền nên dạng này, ai bảo ngươi bàn tử mở miệng lung tung. Như ngươi loại này chỉ sợ thiên hạ bất loạn thiên cơ cẩu tử liền nên bị đánh chết. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh bên kia nói tiếp, thanh âm làm cho tất cả mọi người nghe được rõ ràng, tranh thủ thời gian cho linh thạch đi. Các ngươi một người một nhà 1.000 ức, ba nhà chúng ta muốn chia đều đây. Đừng cho mặt không muốn mặt a. Giảng gia, thiên cơ các đều đang đợi lấy tin tức tốt đây. Giảng Bắc Tiếu Dung cũng ngưng kết, hắn cắn răng, ta cảm thấy đại ca càng hẳn là bị đánh chết. Tốt, tốt, Mị Thành Tử âm thanh lạnh lùng nói, giảng gia, thiên cơ các, tốt. Nhất định. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không phải người ta làm sao làm đệ nhất. Các ngươi Mị gia mỗi ngày hô hào muốn thứ nhất, các ngươi hiểu thứ nhất làm thế nào sao? Mị gia đám người đại hận, đặc biệt là Mị đại, hận không thể cắn chết Lữ Thiếu Khanh. Bị Lữ Thiếu Khanh dạng này ngăn cửa, Mị gia chỉ có triệt để giết chết Lữ Thiếu Khanh mới có thể nói thứ nhất, không phải chính là một chuyện cười. Mị đại hét lớn, mong rằng lão tổ xuất thủ, giết hắn. Giết hắn, giết hắn. Để hắn biết rõ chúng ta Mị gia lợi hại. Giết. Mị gia đám người đi theo hét lớn, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lữ Thiếu Khanh đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, chết đến mức không thể chết thêm. Ngao Chính Hạo lặng yên ở giữa đã rời khỏi mấy bước, nơi này là Mị gia sân nhà, hắn không cần đoạt ngọn gió. Tại Mị gia trong đám người Mị Càng đã lặng yên nắm chặt trường kiếm của mình, trong lòng sát ý lăn lộn, nội tâm kia cổ xúc động càng phát ra mãnh liệt. Hắn ánh mắt tại lấp lóe, đang tự hỏi, tại do dự, nắm chặt trường kiếm tay tại run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh hướng phía hắn nhìn thoáng qua, Mị Càng trong lòng nhảy một cái, theo bản năng lui lại một bước. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, rơi ở trong mắt Mị Càng. Mị Càng sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, hắn cảm nhận được coi nhẹ, cảm nhận được sỉ nhục. Trong lòng của hắn quyết định dần dần sáng tỏ. Đối mặt với Mị gia đám người phẫn nộ gào thét, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được lui một bước. Tựa hồ bị hù sợ đồng dạng. Nhưng rất nhanh, hắn vừa lớn tiếng quát, làm sao? Muốn động thủ sao? Ta một người giết 7 cái đại thừa kỳ, ta còn sợ các ngươi hay sao? Không cho linh thạch, giết sạch các ngươi. Dừng một chút, hắn nhãn châu xoay động, kỳ thật, cũng không phải không thể nói chuyện. Bộ dáng này rơi vào trong mắt mọi người, chính là ngoài mạnh trong yếu, cố gắng trấn định, miệng cọp gan thỏ. Ngươi, quả nhiên đã thụ thương. Loại này trò vặt, Mị Thành Tử một chút khám phá, cười lạnh đến càng thêm lợi hại, trong lòng cũng càng phát ra bình tĩnh. Muốn lấy giết 7 vị đồng đạo tới dọa ta. Ngây thơ. Quả nhiên, ha ha. Mị gia đám người cười ha ha. Dạng này cũng dám tới cửa. Muốn chết. Ông. Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Thẳng đến Lữ Thiếu Khanh, chương 2285, tiểu nhân không được. Có người đột nhiên ra tay với Lữ Thiếu Khanh, trước mắt bao người, nhưng làm tất cả mọi người giật nảy mình. Là ai? Kiếm quang như rồng, gào thét mà lên, mang theo một cổ quyết nhiên khí tức. Cảm nhận được quen thuộc kiếm ý, lập tức liền có người gọi đi, là Mị Càng. Mị Càng sao? Hắn cũng là đại thừa kỳ. Đám người kinh hãi, bị càng cái này ngày xưa Trung Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân dám ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Hắn có nắm chắc không? Mỹ gia bên này người thật sự là tràn đầy chờ mong, không cần khác, chỉ cần có thể cho Lữ Thiếu Khanh tạo thành một điểm tổn thương, cũng liền đủ để cho Mỹ càng danh chấn thiên hạ. Là Mỹ gia thật to mặt dài. Cố lên! Mỹ đại ở trong lòng âm thầm cổ động, nhi tử cố lên. Có lão tổ ở chỗ này, Mỹ đại cũng không lo lắng Mỹ càng an toàn, tiên thiên liền đã đứng ở thế bất bại. Thắng, Mỹ càng có thể danh chấn thiên hạ, thật to là Mỹ gia mặt dài, thua cũng không có bất luận cái gì lo lắng tính mạng. Loại này vô hại sự tình, thân là lão tử đương nhiên là cực lực ủng hộ. Mỹ càng trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có quang mang, hắn bộc phát ra toàn bộ thực lực, trạng thái đã đạt đến đỉnh phong. Hắn cảm thấy mình một kiếm này mạnh nhất một kiếm. Một kiếm này, hắn tràn ngập tự tin, liền xem như đại thừa kỳ, cũng phải quỳ xuống cho ta. Mỹ càng trong lòng gầm thét. Một kiếm này, tràn đầy hy vọng, là vô địch chi kiếm. Một kiếm này, hắn sẽ giết ra một đầu hào quang rực rỡ đại đạo. Một kiếm này, hắn sẽ trở lại đỉnh phong, sẽ lần nữa trở thành nhữ thành nhất tịnh tể. Cảm nhận được Mỹ càng cường đại khí tức, đám người kinh hãi. Cái này, đây chính là Mị càng thực lực sao? Những năm gần đây, cho là hắn đã yên lặng không dậy nổi, không nghĩ tới bây giờ một tiếng hót lên làm kinh người. Đúng vậy a, hắn một mực tại khổ tu, hôm nay lần nữa ngóc đầu trở lại. Hắn quả nhiên là thiên tài, Xuất Thiếu Khanh bị đánh lén, cũng không chiếm được lợi ích đi. Thời gian tựa như đình chỉ, quang mang chợt lóe lên, Mị càng giơ kiếm dừng ở Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Mũi kiếm cự ly Lữ Thiếu Khanh cũng liền một tấc, không vào được, không lui được. Tất cả đồ vật cũng giống như bị đông lại đồng dạng. Phản phất liền liền kiếm quang cũng dừng ở chung quanh. Mị càng sắc mặt đỏ bừng lên, cái trán bắt đầu toát ra một hạt mồ hôi, vô cùng gian nan. Hắn cảm giác được hoàn cảnh chung quanh đã thay đổi, quy tắc biến hóa để mỗi một tấc đều trở nên như là bùn đất dày đặc, hắn liền bị nhét vào trong đất, không cách nào động đậy. Hắn nhìn chòng chọc vào phía trước, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt cùng hắn đối đầu, Mị càng thấy được Lữ Thiếu Khanh trong mắt mỉa mai cùng coi nhẹ. Giống như voi lớn nhìn xem con kiến như vậy. Trong nháy mắt hiểu được, Lữ Thiếu Khanh cái gọi là ngoài mạnh trong yếu, miệng cọc gan thỏ đều là giả. Lữ Thiếu Khanh đang giả vờ. Mị càng trong lòng phát lạnh, hắn minh bạch. Lữ Thiếu Khanh thụ thương cũng là giả, đang gạt hắn lão tổ. Lão tổ, nhỏ. Mị càng đem hết toàn lực, lớn tiếng muốn vì lão tổ cảnh báo. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh không cho hắn cái này cơ hội, nhẹ nhàng đánh cái ngón tay. Đầy trời kiếm khí cùng kiếm ý quét sạch trở về, tất cả đều rơi trên người Mị càng. A, chính mình bổ ra mạnh nhất một kiếm, hết mang thảy uy lực đều rơi trên người mình. Tương đương chính mình bổ chính mình. Mị càng thân thể trong nháy mắt băng liệt, tiên huyết vẩy ra, tiếng kêu rên liên hồi. Trong mắt tất cả mọi người, Mị càng thân thể phản phất phát sinh vô số cái tiểu bạo nổ, huyết nhục văng tung tóe, không ra hình dạng gì. Dừng tay. Mị thành tử hét lớn một tiếng, một tay chép ra. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh nhanh hơn hắn, trực tiếp đem nổ gần chết Mị càng ném cho Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu. Xem trọng hắn, mất đi, đi các ngươi là hỏi. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng dù cho đem Mị càng đỡ lấy. Bọn hắn không dám buông tay, chỉ có thể gắt gao đem Mị càng khống chế tại trong tay. Giảng Bắc khóc không ra nước mắt, hiện tại vô luận hắn nói cái gì không cách nào cải biến đám người đối với hắn cách nhìn. Giảng gia, Thiên Cơ Các, Lăng Tiêu phái chính là cấu kết cùng một chỗ. Đáng chết! Mị thành tử không có đối Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu bọn hắn xuất thủ. Dù sao hai người thân phận không tầm thường. Hắn cũng không dám tùy tiện tại trước mắt bao người động thủ. Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ cười lên, đây chính là thái độ của các ngươi sao. Lão không dám xuất thủ, phái cái tiểu nhân xuất thủ, hoa kháo, thật hèn hạ, đánh cho một tay ý kiến hay a. Thắng các ngươi mặt mũi sáng sủa, thua liền nói ta khi dễ tiểu hài tử, hảo tiện a. Đây chính là các ngươi cả ngày hô hào đệ nhất gia tộc. Người chung quanh thấp giọng xì xào bàn tán. Đúng vậy a, tốt xấu cũng có lão tổ ở chỗ này, lão tổ không dám xuất thủ, ngược lại để tiểu bối xuất thủ, là sợ thua sao? Đương nhiên phải sợ a, mặt bọn hắn đúng là một vị có thể xử lý đại thừa kỳ tồn tại, dù ai ai không sợ. Vâng, để tiểu bối xuất thủ, vô luận kết quả thế nào, bọn hắn đều có thể có cái thuyết pháp. Nhìn như vậy đến, hoàn toàn chính xác rất hèn hạ. Tiếng nghị luận truyền tới, Mị gia người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mị đại sắc mặt vô cùng âm trầm, hận ý trùng thiên. Hắn đối Mị thành tử nói, mong rằng lão tổ xuất thủ. Nhi tử Mị càng dạng như vậy, thấy hắn cái này lão phụ thân cực kỳ đau lòng. Mị thành tử tiến lên một bước, ngữ khí không thể nghi ngờ, thả người. Không thả, hai người các ngươi gia hỏa cùng lên đi, ta ngược lại muốn xem các ngươi có năng lực gì. Lữ Thiếu Khanh co nhẹ, chỉ là đại thừa kỳ, không có một chút nhãn lực kình. Ta dù sao cũng là giết chết 7 vị đại thừa kỳ tồn tại, các ngươi thế mà đối ta một điểm tôn kính đều không có. Rất để nhân khí a, xem ra ta không giết chết các ngươi là sẽ không biết rõ sự lợi hại của ta. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục lộ ra cuồng vọng dáng vẻ, đằng đằng sát khí, một bộ không có đem Mị thành tử cùng Ngao Chính Hạo để vào mắt. Không sợ bộ dáng, phách lối cuồng vọng, thực cũng đã Mị thành tử trong lòng nổi lên nói thầm. Nghĩ nghĩ, vì lý do an toàn, hắn quả quyết giao người. Hắn cười lạnh, ngươi nói hai người không được, như vậy ba người đâu? Ra đi! Hô! Phản phất thổi lên phong bạo, từ Mị gia hậu viện thổi lên một trận gió lốc, tiếng gió vung vút mang đến áp lực nặng nề. Đáng sợ khí tức theo gió mà lan tràn, rất nhiều tu sĩ lại một lần nữa từ trên trời cắm xuống đi. Phản phất phong bạo bên trong ẩn chứa một đầu ngập trời hung thú, mang theo hung diễm giáng lâm. Chương 2286, là ngươi tại Mị gia trên trận pháp làm tay chân. Một cái tóc trắng tang thương, mặt mũi tràn đầy nếp uốn, dáng vóc gầy còng còng xuống, phản phất gió thổi qua liền ngã lão phụ nhân chống quải trượng từng bước đi tới. Mị thành tử vội vàng hành lễ, tổ nải nải. Mị thành tử đều muốn xưng hô tổ nải nải. Đời này điểm. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Mị đại mấy người cũng vội vàng hành lễ, lão tổ tông. Ngao Chính Hạo nhìn người nọ, đầu tiên là nghi hoặc một cái, sau đó quá sợ hãi, mị ấu tiền, tiền bối. Hắn vội vàng tiến lên hành lễ, mị ấu tiền bối, mấy ngàn năm không thấy, ngươi lão nhân gia thân thể được chứ? Mị ấu? Là ai? Mị gia lão tổ tông. Làm sao chưa nghe nói qua? Đông đảo tu sĩ đối với đột nhiên xuất hiện mị ấu rất hiếu kỳ, ra sân bức cách cao như vậy, niên kỷ như thế lớn, mị thành tử đều đối nàng tất cung tất kính, là nàng hậu bối, mị ấu thân phận khẳng định là có lai lịch lớn. Một chút đã có tuổi người lộ ra vẻ mặt mê mang. Mị ấu. Cái tên này giống như có chút quen thuộc. Là nàng. Rất nhanh có người khiếp sợ. Mị ấu, tại vạn năm trước liền đã tồn tại người. Cái gì? Vạn năm trước? Nói đùa sao? Rất nhiều tu sĩ kinh hãi, vạn năm trước, cái này cần qua bao lâu? Biết rõ mị ấu người nói đến. Ta xem qua một chút điển tịch, vừa lúc có liên quan tới Mị gia sự tình. Mị ấu, nàng không chỉ là Mị gia lợi hại nhất thiên tài, cũng là Trung Châu lợi hại nhất thiên tài. Thật giống như trước kia Mị càng đồng dạng. Mị càng cùng nàng so kém xa, lúc ấy nàng thế nhưng là giết hết 13 châu không người có thế địch, có thể nói là trấn áp một thời đại, mấy ngàn năm trước đó liền đã đột phá đại thừa kỳ. Trời à, thời gian trôi qua lâu như vậy. Không nghĩ tới thế mà còn sống. Quá làm cho người ta chấn kinh, cái này, đây chính là Mị gia nội tình sao? Giảng Bắc ba người lập tức tê cả da đầu. Mị gia thế mà còn có loại này ác chủ bài. Đại ca, không ổn a. Quảng Đại Ngưu gãi đầu một cái, nhìn qua bị hai người khống chế Mị Càn, muốn thả hắn sao? Giảng Bắc ngược lại nắm chặt một điểm, không thể, đến thời điểm nói không chừng còn có thể làm con tin. Người chung quanh biết rõ Mị ấu thân phận về sau, nhao nhao nghị luận lên. Rất nhiều người lắc đầu, Lữ Thiếu Khanh phiền toái. Đúng vậy a, nàng cũng không phải hiện tại loại này bởi vì thiên địa biến hóa mới đột phá đại thánh kỳ, thực lực của nàng so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Ha ha, đụng phải tấm sắt đi. Không nghĩ tới Mị gia để như thế một vị tồn tại xuất hiện ở đây. không biết tự lượng sức mình, dám đến khiêu chiến Mị gia nội tình, muốn chết. Cuồng vọng tự đại, không biết tự lượng sức mình. Cho là mình có chút thực lực liền có thể phách lối, thế gia đại tộc chân chính nội tình cũng không phải bọn hắn loại này vắng vẻ châu người có thể tưởng tượng được. Không ít người đã sớm nhìn Lữ Thiếu Khanh không vừa mắt, hiện tại cũng là cười lạnh không thôi, trong lòng rất là cười trên nỗi đau của người khác. Lữ Thiếu Khanh đều để Trung Châu người nơi này kinh ngạc, để rất nhiều Trung Châu người cảm giác được rất khó chịu. Sớm nhìn Lữ Thiếu Khanh không phải xong. Mị Ấu xuất hiện, vạn năm trước đồ cổ thiên tài, rất nhiều người cho rằng Lữ Thiếu Khanh phải quỳ. Lữ Thiếu Khanh bất quá là thời đại mới thiên tài, sao có thể là một cái vạn năm trước lão tiền bối đối thủ. Vài vạn năm thời gian, dùng một câu mà nói chính là người ta ăn muối so Lữ Thiếu Khanh ăn cơm còn nhiều hơn. Mị gia mọi người cái thân thể run rẩy, kích động không thôi. Nhà ta đồ cổ tổ tông ra, nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Mị Ấu về sau cũng hoàn toàn chính xác cảm nhận được một tia uy hiếp. Bất quá, tại hắn cảm giác bên trong, Mị Ấu mặc dù lợi hại, so với ma tộc lão thánh chủ vẫn là không bằng. Lữ Thiếu Khanh tính ra một cái, cùng Lạc Thương không kém bao nhiêu đâu, Lạc Thương so với nàng lần trước điểm, thực lực khó phân trên dưới. Đây chính là chân chính đại thừa kỳ, không phải hắn trong miệng chỗ khinh bỉ loại kia hàng lởm. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, là để ma quỷ tiểu đệ xuất thủ đây, vẫn là chính mình cùng nàng động thủ thử một chút. Món thập cẩm, sáng mù mắt chó kiếm còn không có thực chiến. Mị Ấu lẳng lặng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, âm lãnh ánh mắt để Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình tựa như bị một đầu độc xà nhìn chằm chằm, cảm giác được 10 phần không thoải mái. Nhìn cái gì vậy? Lữ Thiếu Khanh trừng trở về, ta biết rõ ta rất đẹp trai, nhưng ngươi như thế già, loại kia tâm tư có thể hay không thu lại. Nhiều như vậy hậu bối ở chỗ này, ngươi cũng không chê thẹn thùng. Ta đi. Đây là đùa giỡn sao? Vô số tu sĩ trong lòng kêu to. Người ta dù sao cũng là vạn năm trước tu sĩ, là ở đây tất cả mọi người tiền bối, làm gì ngươi cho điểm tôn kính được không? Mị gia chúng nhân khí đến thẳng cắn răng. Dám đùa giỡn bọn hắn lão tổ tông. Muốn chết. Lữ Thiếu Khanh tiếp lấy chỉ vào Mị Thành Tử kêu to, các ngươi những này bất hiếu tử tôn, vậy mà quấy rầy lão nhân gia ngủ nghỉ ngơi, ngươi cái này gia hỏa qua ý đi sao? Trong mắt ngươi còn có hay không tổ tông? Mị Ấu không có sinh khí, tay trụ quải trượng nhẹ nhàng là trên không trung đập, phát ra phanh phanh thanh âm. Chấn động bốn phương, gây nên chú ý của mọi người sao? Nàng mới chậm rãi mở miệng, ngươi cái này tiểu gia hỏa thật to gan, vài thập niên trước tại nhà ngươi trên trận pháp làm tay chân người là ngươi đi. Cái gì? Đám người kinh hãi, Lữ Thiếu Khanh trước kia đã xuống tay với Mị gia rồi. Mị đại các loại Mị gia sắc mặt người cuồng biến. Lữ Thiếu Khanh chợt nhớ tới trước đó hắn tại Mị gia nơi này làm phá hư thời điểm, phát giác được một cổ tiềm ẩn uy hiếp, xem ra hẳn là mắt trước mắt Mị Ấu. Nguy hiểm thật a. Lữ Thiếu Khanh sợ không thôi, hắn khoát tay phủ nhận, chớ có nói hưu nói vượng a, ta cũng không có làm qua. Các ngươi Mị gia ngưu bức như vậy, ta chỗ nào có thể lấy ra chân. Lữ Thiếu Khanh giọng điệu cứng rắn nói xong, Mị gia phạm vi bên trong quang mang lấp lóe, Mị đại trước tiên khởi động trận pháp. Mặc kệ thật giả, Mị đại đều muốn kiểm tra. Trận pháp quang mang lấp lánh, vô hình trận văn lăng không mà bay, giống như tiểu tinh linh, đồng thời tản mát ra đáng sợ khí tức. 7, cấp 7 đại trận. Cái này, đây cũng là Mị gia nội tình sao? Trời ạ, thật đáng sợ, hắn có thế tại cấp 7 trên trận pháp làm tay chân sao? Trận pháp rất nhanh vận chuyển lại, quang mang chói lóa mắt, đem Mị gia bao phủ ở bên trong, xa xa nhìn lại, giống như tiên cảnh. Rất nhiều người không nhìn ra có vấn đề gì. Không có vấn đề a, Mị Ấu tiền bối nói sai đi. Mị gia đám người cũng nhẹ nhàng thở ra, trận pháp này cũng là Mị gia át chủ bài, nếu là xảy ra vấn đề, bọn hắn những người này chết trăm lần không đủ. Ngay tại lúc Mị đại bọn người thở phào thời điểm, trận pháp quang mang đột nhiên tăng vọt, ngay sau đó co vào. Quang mang bắn ra bốn phía, sáng tối không tối, khí tức hỗn loạn. Sau một khắc liền trở nên bắt đầu cuồng bạo, tại tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, Mị gia trận pháp bộc phát ra kinh thiên tiếng oanh minh, chương 2287, nhà ngươi trận pháp là bả đậu. Thanh âm vang vọng chân trời, quanh quẩn tại mọi người trong tai, quang mang lấp lóe chiếu vào trên mặt của bọn hắn, tất cả mọi người một mặt kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn thấy một màn này. Cấp 7 trận pháp, nổ. Đáng sợ khí tức vừa đi vừa về tứ ngược, một cổ năng lượng tại trong trận pháp bộc phát. Tại Mị Đại bọn người tuyệt vọng tiếng la bên trong, Mị Gia triệt để lâm vào trong vụ nổ. Trận pháp che lấp, như là một cái nồi áp suất, bên trong năng lượng đang phát tiết, cho dù là đại thừa kỳ cũng không dám tùy tiện xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mị Gia ác chủ bài tại bạo tạc. Bên trong hôi phi yên diệt. A a. Mị Gia đám người quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng. Đây là Mị Gia ác chủ bài, là Mị Gia nội tình một trong. Có nó tồn tại, dù là gặp được lại địch nhân cường đại, Mị Gia cũng có thể có cơ hội thở dốc. Hiện tại cái này cấp 7 trận pháp, tại trước mắt bao người hôi phi yên diệt, liên đới lấy Mị Gia cũng tại bạo tạc bên trong biến mất. Mị Gia bị hủy, Mị Gia đám người có thể nói là không nhà để về. Trăm ngàn năm đến nay, vô số tiền bối tâm huyết vào hôm nay bị hủy tại một khi. Mị Đại muốn thổ huyết, hắn đã không mặt mũi xuống dưới gặp liệt tổ liệt tông. A. Mị Đại chỉ có thể a a kêu thảm, hắn nói không nên lời nửa câu tới. Lữ Thiếu Khanh thì la hoảng lên, a nha nha, các ngươi trận pháp thế nào? Trời ạ, các ngươi làm sao làm một cái bả đậu công trình ra? A nha, làm thành như vậy, tổn thất liền thảm trọng lạc, ta nhìn xem đều đau lòng. Lữ Thiếu Khanh bên này ôn tồn, như là một vị tốt bụng người đang an ủi, bất quá, chỉ cần người không có việc gì liền tốt, chỉ cần các ngươi người vẫn còn, hết thảy mất đi đều có thể trở về. Không muốn thương tâm, tất cả mọi người tại nhìn xem đây. Vẻ mặt đó nhìn xem không ít người muốn ói. Hảo tiện. Dáng vẻ đó còn kém bật cười, thấy thế nào đều không giống muốn an ủi người, ngược lại là cười trên nỗi đau của người khác. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thư sướng, rất muốn cười to lên. Lúc trước hắn chỉ là phá hủy trận pháp một phần nhỏ, nhưng là như loại này trận pháp dù là xuất hiện một chút xíu vấn đề, cũng sẽ dẫn phát sụp đổ. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến chính là cái đạo lý này. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh, Mị Đại giống ăn một miếng phân, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn đứng lên, đối Mị Ấu, Mị Thành Tử nói, mong rằng hai vị lão tổ xuất thủ tru sát kẻ này. Mị Ấu lạnh lùng nói, tốt, tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Giống như ngươi thiên tài ta đã lâu không gặp đến. Nhưng là, ngàn vạn năm đến nay, chết trên tay ta thiên tài vô số kể. Thanh âm rất bình thản, đúng là sát khí tràn ngập. Lữ Thiếu Khanh lúc này kêu lên, má, các ngươi trận pháp hỏng, đừng lại người, tuyệt không quan chuyện của ta. Chuyện không liên quan tới ngươi. Mị Đại gầm thét, chính là ngươi hủy ta Mị Gia đại trận. Ngươi tại nói hưu nói vượng. Có chứng cứ sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mị Đại quát, ở đây tất cả mọi người tận mắt thấy, là chính ngươi thao tác không thích đáng, đem chính ngươi đại trận hủy. Làm sao? Mị Gia thứ nhất chính là dựa vào oan uổng người được đến sao? Lời này đem Mị Đại các loại nhân khí phải thổ huyết. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn không có bất kỳ chứng cứ, tại đạo nghĩa trên bọn hắn cũng chân đứng không vững. Chứng cứ sao? Mị Ấu hừ một tiếng, lời ta nói chính là chứng cứ. Ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh chuyển di mục tiêu, đối Mị Ấu mắng, ngươi lão thái bà này thật không biết xấu hổ a, lời của ngươi nói chính là chứng cứ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiên đế a. Ta nhìn ngươi những năm này là sống đến cẩu thân đi lên. Lữ Thiếu Khanh miệng rất độc, mấy câu qua đi, Mị Ấu lửa giận cũng không nhịn được, tốt, tốt, miệng lưỡi bén nhọn, ta sống những năm này, lần thứ nhất nhìn thấy giống như ngươi miệng lưỡi bén nhọn. Người trẻ tuổi. Đó là ngươi kém kiến thức, đều nói ngươi những năm này sống đến cẩu thân đi lên, ngươi có thế có cái gì kiến thức? Ngao Chính Hạo chắp tay một cái, tiền bối không cần cùng hắn nói nhảm, cái này tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn, trực tiếp giết hắn đi. Mị Thành Tử đằng đằng sát khí, tổ nải nải, chúng ta cùng một chỗ ra tay giết hắn. Cùng một chỗ xuất thủ. Mị Ấu quải trượng dùng sức dừng một chút, phát ra phanh phanh thanh âm, bất mãn hết sức, đối phó hắn, một tên tiểu bối, còn cần liên thủ. Thế nhưng là, tổ nải nải. Mị Thành Tử thập phần lo lắng, bảy vị đại thừa kỳ đều đã chết, cũng không phải nói đùa. Ta một người đối phó hắn, Mị Ấu đánh gãy Mị Thành Tử, thật sự là càng sống càng trở về, chỉ là một cái tiểu tử, sợ hắn làm gì. Nói xong liền duỗi ra quải trượng đối Lữ Thiếu Khanh đâm tới. Trong nháy mắt, tất cả mọi người phảng phất nhìn thấy trên trời rơi xuống một tòa đại sơn, muốn đem bọn hắn trấn áp. Cường đại, nặng nề, cảm giác áp bách mạnh mẽ, lại một lần để rất nhiều tu sĩ như là xuống nước sủi cảo đồng dạng từ trên trời cắm xuống đi. Nhanh, mau trốn. Cứu, cứu mạng. Dù là cách rất xa, những này tu sĩ cũng bị dọa đến kêu cha gọi mẹ. Bọn hắn muốn chạy trốn, lại bị loại này khí thế đáng sợ chấn nhiếp, không cách nào động đậy. Mị ấu tốc độ xuất thủ không nhanh, thậm chí có thể nói được là chậm chạp. Quải trượng chậm rãi đối với Lữ Thiếu Khanh đâm đi qua. Nhưng là bộc phát ra đáng sợ uy áp để một phương thiên địa chấn động. Chỉ là tản ra dư ba đủ để cho chung quanh tu sĩ vạn phần hoảng sợ, cảm giác được chính mình muốn chết đồng dạng. Ngao Chính Hạo nhìn qua mị ấu xuất thủ, nhìn không được sợ hãi thán phục, không hổ là lão tiền bối, thực lực quả nhiên cường đại. Liền xem như Lữ Thiếu Khanh cũng ngăn cản không nổi a. Đây chính là vạn năm trước liền đã danh chấn thiên hạ đại năng. Đây mới thực là thiên tài, tuyệt đỉnh tồn tại. Thời gian vạn năm sẽ không để cho nàng suy bại, cả sẽ chỉ làm nàng càng mạnh. Hừ, còn tại khinh thường, muốn chết. Mị Thành Tử lạnh lùng nhìn còn không có xuất thủ Lữ Thiếu Khanh, sát ý ở trong lòng bốc lên, giọng căm hận nói, tổ nãi nãi cùng Mị Lư hoàn toàn không phải một chuyện. Mị Lư ngay cả ta đều so không lên, hắn coi là tổ nãi nãi cùng Mị Lư thực lực đồng dạng. Mị Thành Tử sau khi nói xong, lộ ra mong đợi biểu lộ. Hắn rất muốn nhìn một chút Lữ Thiếu Khanh đến thời điểm tại hắn tổ nãi nãi trên tay ăn thịt thòi về sau biểu lộ. Dám khinh thị hắn tổ nãi nãi. Muốn chết cũng không phải cái này tìm pháp. Rốt cục, mấy hơi thở về sau, Lữ Thiếu Khanh động. Mặt quân kiếm xuất hiện tại trong tay, đối mị ấu một kiếm đâm ra, hai màu trắng đen quang mang gào thét mà lên. Chương 2288, đều nói ngươi sống đến cẩu thân đi lên, phản phất là từ trong thân kiếm lao ra ánh sáng màu đen, như là đen trắng song long ở trước mặt người đời phát ra gào thét. Hai màu trắng đen quang mang chiếu rọi bầu trời, mặt trời quang mang tại bọn chúng trước mặt cũng ảm đạm phai mờ. Hai màu trắng đen quang mang cuốn lấy nhau, gào thét mà lên, lại đến sau một khắc, hai màu trắng đen quang mang đột nhiên biến mất. Trong mắt tất cả mọi người bị màu sắc rực rỡ quang mang bao phủ. A, con mắt của ta. A, ta, con mắt của ta nhìn không thấy. Đây là cái gì? Ta mù. Rất nhiều tu sĩ tiếng kêu rên liên hồi, con mắt không nhìn thấy, thần thức cũng mất hiệu. Bọn hắn thành mù lòa. Cho dù là bọn họ nhắm mắt lại, các loại sắc thái quang mang nườm nượp mà đến, như là lưu tinh đồng dạng rớt xuống, hung hăng đánh thẳng vào tinh thần của bọn hắn. Vừa rồi mị ấu xuất thủ, rất nhiều tu sĩ tiếp nhận không được ở áp lực, nhao nhao từ trên trời cắm xuống đi, trên mặt đất đổ xuống. Lần này, người ngã xuống càng nhiều, bọn hắn khống chế không nổi thân thể của mình. Đang không ngừng xung kích phía dưới, rất nhiều tâm thần người thất thủ, hoảng sợ kêu to, không kềm chế được. Một số người đang trùng kích phía dưới thổ huyết hôn mê. Đồng dạng, những này cũng bất quá là dư ba, liền để nhiều người như vậy nhận lấy xung kích. Để cho người ta kinh hãi không thôi. Mà thân là mục tiêu mị ấu tại Lữ Thiếu Khanh xuất kiếm một nháy mắt, nàng liền toàn thân tóc gáy dựng đứng, nguy hiểm như là bò sát đồng dạng cấp tốc bò đầy thân thể của nàng. Linh hồn đang run rẩy bên trong phát ra bén nhọn cảnh báo âm thanh. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Tại nguy hiểm trước mặt, mị ấu cũng không dám lãnh đạm. Nàng hét lên một tiếng, quải trượng tỏa ra ánh sáng, hung hăng đâm đi qua. Một cổ lực lượng cường đại ngưng tụ tại quải trượng bưng lên, vặn vẹo không gian để cho người ta cảm thấy quải trượng bên trong tựa hồ ẩn chứa một cái thế giới đồng dạng. Mị ấu thân thể cũng vào lúc này cấp tốc phát sinh biến hóa, tóc từ màu trắng biến trở về màu đen, nếp uốn lỏng làn da nhúc nhích, trở nên trắng tinh bóng loáng, đầy co giãn. Còng xuống gầy còng thân thể trở nên thẳng tắp thon thả. Từ một cái gầy còng lão nãi nãi biến thành một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Khôi phục tuổi trẻ, lực lượng cũng theo đó bạo tăng. Thời khắc này mị ấu trong mắt đều là các loại sắc thái quang mang, một đạo hướng phía nàng oanh kích mà tới. Giống như thực chất hóa đồng dạng. Có quang mang bên trong ẩn chứa dữ dằn hỏa diễm, có thể phần thiên diệt thế. Có quang mang bên trong mang theo phong mang kiếm ý, có thể cắt chém hết thảy. Có quang mang mang theo nặng nề khí tức, giống như một cái thế giới rơi xuống, trấn áp bốn phương. A. À. Mị ấu cũng vẻn vẹn chèo chống một lát liền biến mất ở hào quang sáng chói bên trong. Hô. Giữa thiên địa bỗng nhiên thổi lên một trận gió, tất cả mọi người tỉnh táo lại. Kết thúc. Rất nhiều tu sĩ kinh ngạc không thôi, vuốt mắt, cẩn thận nghiêm túc đánh giá chung quanh. Bọn hắn cảm giác được phản phất qua hồi lâu, để bọn hắn dường như đã có mấy đời. Vuốt mắt, chậm rãi khôi phục lại, đông đảo tu sĩ trước tiên nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh cùng Mị Ấu vị trí. Trên bầu trời, Lữ Thiếu Khanh hai tay chắp sau lưng huyền lập không trung, mặt quân kiếm phiêu phù ở bên cạnh hắn. Khí định thần nhàn, tại trong gió như kim kim công tử. Nhìn không ra có nửa điểm chiến đấu qua dấu hiệu. Mà tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt nơi xa, Mị Ấu thân ảnh đã biến mất. Tổ giá nải nải. Mị Thành Tử trong lòng rung lên, nhìn không được lớn tiếng quát lên. Lão tổ tông. Mị đại các loại Mị gia người cũng là trong lòng phát run, hoảng sợ không thôi. Rất nhiều tu sĩ thì trái tim nhảy lên kịch liệt, tê cả da đầu. Không thể nào, một kiếm là có thể đem một vị đại thừa kỳ miễu sát. Sẽ không như thế không hợp thói thường a. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu cũng là liếc nhau, hai người đồng dạng tê cả da đầu. Cái này, một chiêu này, các ngươi gặp qua đại ca dùng qua sao? Giảng Bắc hỏi Quảng Đại Ngưu, Giảng Nam. Giảng Nam lắc đầu, Quảng Đại Ngưu xoa mặt mình nói, một kiếm này, không phải người có thể sử dụng tới. Quảng Đại Ngưu cũng bị kiếm quang bao phủ, hắn sâu sắc cảm thụ được một kiếm này đáng sợ. Chỉ là dư ba liền để Quảng Đại Ngưu cảm thấy mình mù, cũng muốn chết rồi. Tại một kiếm này trước mặt, Quảng Đại Ngưu không sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Mị ấu tiền bối sẽ không có a. Giảng Bắc quét một vòng, nhìn không được mở miệng. Giảng Nam bỗng nhiên nói, nhìn phía trên. Đám người ngẩng đầu, Mị ấu thân ảnh xuất hiện tại trên bầu trời. Biến tuổi trẻ Mị ấu trở thành một cái tuyệt thế đại mỹ nhân, giống như một vị lạnh như băng sương tiên tử. Bất quá bây giờ vị này tiên tử trạng thái cũng không tốt. Hô hấp nặng nề, thân thể mặc dù cố gắng thẳng tắp, nhưng nàng khí tức để lộ ra cực lớn suy yếu. Trong tay quải trượng tràn đầy vết rách, tản mát ra một cổ suy bại chi khí. Khóe mắt của nàng hẹp dài, phá hủy vẻ đẹp của nàng, oán hận ánh mắt, biểu tình dữ tợn để nàng xem ra như là một vị độc phụ. Ngươi! Mị ấu oán hận nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng mang theo thật sâu hoảng sợ. Một kiếm, trực tiếp trọng thương nàng. Nếu như yếu một điểm, nàng tin tưởng mình tuyệt đối sẽ bị Lữ Thiếu Khanh giết chết. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, thế nào? Chiêu này gọi sáng mù mắt chó kiếm, lợi hại không? Đầu tiên là cười tủm tỉm, sau đó lại khinh bỉ, đều nói ngươi sống đến cẩu thân lên, ngươi không tin, mắt chó của ngươi mù à. Đối với một kiếm này uy lực, Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng. Không có sử xuất toàn lực đã đem Mị Ấu đánh thành dạng này, có thể. Đợi đến thuần thục nắm giữ, toàn lực phía dưới. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào Ngao Chính Hạo cùng Mị Thành Tử trên thân, hẳn là có thể đem bọn hắn chém vào ít 3/2 thanh máu đi. Sáng mù mắt chó. Tất cả mọi người muốn mắng người. Mắng ai đây? Ngươi đáng chết. Mị Ấu sát khí kéo lên, sau một khắc, sắc mặt của nàng đột nhiên đại biến. Bầu trời bỗng nhiên truyền đến một cổ uy áp, hào quang bay múa, tất cả mọi người trong tai vang lên tiên nhạc. Trên bầu trời bỏ ra một đạo quang mang đem Mị Ấu bao phủ ở bên trong. Không, không. Mị Ấu thần sắc thảm bại, hét trầm lên, nàng giãy dụa lấy, muốn thoát đi quang mang bao phủ. Ta không muốn phi thăng. Tổ nải nải. Mị Thành Tử cũng quá sợ hãi. Hắn muốn đi lên ngăn cản, lại không biện pháp tới gần. Phi thăng tiên giới, đối với đại thừa kỳ mà nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Tất cả đại thừa kỳ đều tại cự tuyệt phi thăng. Mị Ấu vừa rồi vì ngăn cản Lữ Thiếu Khanh một kiếm, chưa phát giác ở giữa đã toàn lực đánh ra, vì cái này thế giới chỗ không dung. A. À. Mị Ấu phẫn nộ gào thét, đối Lữ Thiếu Khanh gầm thét, đáng chết. Ngươi cái này đáng chết gia hỏa, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đều như vậy, tranh thủ thời gian ngậm miệng đi. Quảng Đại Ngưu nhịn không được nói, ngươi mắng nữa, xem chừng hối hận a. Hối hận. Bỗng nhiên, có một thanh âm chen vào, chương 2289, chớ mắng đại ca, nếu không sẽ rất thảm. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu xem xét, là bị hai người bọn họ mang ở giữa Mị Càn. Mị Càn không biết rõ cái gì thời điểm tỉnh lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn lạnh lùng nhìn hai người. Quảng Đại Ngưu nhìn qua nơi xa, đối không phục Mị Càn nói, ngươi lão tổ tông còn dám kêu gào, nàng sẽ rất thảm, ngươi tin hay không? Giảng Bắc rất tán thành, 10 phần đồng ý Quảng Đại Ngưu, đúng vậy a, đừng khiêu khích đại ca, càng thêm không muốn uy hiếp đại ca. Mị Càn tựa như nghe được chuyện cười lớn, kia lại như thế nào? Hắn nhìn lấy mình lão tổ tông, đã bị cột sáng bao phủ, chậm rãi lên không. Hắn cười lạnh nói, các ngươi hẳn là biết rõ, phi thăng người đã thoát ly thế giới này, không người có thể quấy rầy. Lữ Thiếu Khanh còn có thể đối ta lão tổ làm cái gì? Làm cái gì? Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu liếc nhau, có thể làm sự tình có thế nhiều đây. Ai, hy vọng đại ca cho ngươi một điểm mặt mũi đi. Giảng Bắc thở dài một tiếng, không phải giết chết ngươi lão tổ, ta sợ ngươi sẽ khóc. Ha ha. Mị Càn nhịn không được cười lên, chuyện cười lớn, ha ha. Đáng chết, ngươi cái này đáng chết gia hỏa. Ta thề, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ, ta Mị gia cùng ngươi không chết không ngớt. Nơi xa, Mị Ấu còn tại điên cuồng hỏi thăm Lữ Thiếu Khanh. Mị Ấu giống như điên cuồng, rất giống một mụ điên. Nàng một bên chửi ầm lên, một bên đang cố gắng giãy giụa, nàng không muốn lên trời, không muốn phi thăng tiên giới. Dù là rơi vào trên người tiên quang ấm áp, để thương thế của nàng chuyển biến tốt đẹp cũng đem nàng thọ nguyên bù lại, Mị Ấu cũng không muốn đi lên. Bước vào đại thừa kỳ đều có thể cảm thụ được tiên giới không đồng dạng. Đối với đại thừa kỳ tu sĩ mà nói, tiên giới phía trên không còn là mỹ hảo, làm cho người hướng tới địa phương. Phía trên đã thành hung hiểm chi địa, tràn ngập nguy hiểm không biết, đại thừa kỳ trong thế giới này có thể nói là thần, gần như bất hủ bất diệt. Phi thăng tiên giới, nguy hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc. Nào có ở cái thế giới này trôi qua dễ chịu. Mị Ấu hiện tại tựa như một đầu bị bao phủ cá, không ngừng giãy giụa, bức thiết hy vọng có thể lưu tại thế giới này. Nhưng mà vô luận nàng làm sao giãy giụa, đều không làm nên chuyện gì. Tương phản, bởi vì nàng không ngừng giãy giụa, thế giới này đối nàng lực đẩy càng mạnh, phía trên hấp lực càng lớn. Tuyệt vọng. Mị Ấu ánh mắt trong lòng đã tràn ngập tuyệt vọng. Từ nàng bước vào đại thừa kỳ ngày đầu tiên đến bây giờ đã qua không sai biệt lắm trên vạn năm thời gian, nàng cẩu trên vạn năm thời gian, cuối cùng vẫn là muốn bị bách phi thăng. Nhìn lấy mình thân thể không ngừng hướng phía trên bay đi, trong nội tâm nàng vừa hận vừa giận, ánh mắt rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Đều là Lữ Thiếu Khanh, đều là cái này đáng chết gia hỏa. Ghê tởm đồ nhà quê. Nàng ân cần thăm hỏi tiếp tục, ngươi đáng chết. Mị gia tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Về sau ngươi cùng ngươi người đừng để ta gặp được, không phải ta nhất định khiến ngươi hối hận. Nhưng mà Mị Ấu lời này vừa nói xong, nàng phát hiện Lữ Thiếu Khanh nụ cười trên mặt biến mất, ánh mắt trở nên băng lãnh bắt đầu. Ánh mắt lạnh như băng nhìn sang. Cách tiên quang, Mị Ấu đều có thể cảm nhận được trong đó băng lãnh, để nàng lạnh lùng run rẩy một chút, dưới miệng ý thức nhắm lại. Nàng chợt phát sinh sợ hãi. Nhưng là rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng. Nàng sợ hãi cộng lông. Nàng chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ngày sau, ta nhất định phải giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên mở miệng, đã dạng này, đừng lên đi. Lưu lại trở thành thế giới này phân bón đi. Thanh âm bình tĩnh, để nghe nói như vậy người đều ngây ngẩn cả người. Không, không phải đâu. Hắn còn có thể làm gì? Phi thăng không thể nghịch, hắn có thể làm được cái gì? Từ thiên môn mở ra, đến bây giờ cũng bất quá là quá khứ mười mấy hô hấp. Đông đảo tu sĩ cũng từ mộng bức vô tri đến hiểu rõ rõ ràng, biết rõ vì cái gì đại thừa kỳ không muốn phi thăng, cũng biết rõ phi thăng không thể nghịch, không cách nào quấy nhiễu. Lữ Thiếu Khanh nói lời này, để tất cả mọi người nổi lên nghi ngờ. Đều như vậy, hắn còn có thể làm gì? Hắn có thể đem Mị Ấu tiền bối bức thượng tiên giới đã rất lợi hại. Đây là thiên địa ý chí, hắn không có khả năng vi phạm. bị Mị Ấu tiền bối khó thở mắt a. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu liếc nhau, lắc đầu, đồng thời thở dài. Ai? Quảng Đại Ngưu im lặng, tên hỗn đản kia bị chọc giận. Xong đời. Lại phải khóc lớn một trận. Nói tới cái này, Quảng Đại Ngưu thân thể rung lên. Trước đó khóc mấy ngày mấy đêm, quả thực đem hắn khóc sợ. Giảng Bắc có chút kỳ quái, đại ca bộ dáng cũng không giống bị chửi tức giận a. Bị người mắng hèn hạ vô sĩ, đại ca bình thường đều việc không đáng lo. Giảng Nam một lời nói toạc ra nguyên nhân, Kế Ngôn công tử lên tiên giới, hắn là sợ Mị Ấu tiền bối cho Kế Ngôn công tử tạo thành bối rối. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu bừng tỉnh, thì ra là thế. Nếu như bọn hắn biết rõ Tiêu Y cũng là lên tiên giới, sợ rằng sẽ càng thêm minh bạch vì cái gì. Ha ha. Mị càng lại nhịn không được cười lên, ha ha, cười chết người, ba người các ngươi gia hỏa. Cùng các ngươi làm bạn, quả thực là ta sỉ nhục. Mị càng lạnh lùng nhìn Giảng Bắc bọn người, ta lão tổ đã phi thăng, hắn như thế nào quấy nhiễu? Hắn dám xuất thủ sao? Hoặc nói, hắn có thế xuất thủ sao? Đơn giản. Mị càng trong lòng vạn phần khinh bỉ, ba người các ngươi dù sao cũng là năm nhà ba phái dòng chính, đi theo hắn, cũng giống một cái đồ nhà quê, không kiến thức. Quảng Đại Ngưu coi nhẹ, không kiến thức chính là ngươi a. Mị đại công tử. Giảng Bắc hảo tâm đối với hắn nói, có thời điểm, ngậm miệng không nói lời nào, không về phần để cho người ta xem thường ngươi. Ai, nếu là lúc trước, ta khẳng định không dám đối ngươi như vậy nói chuyện. Hiện tại, đi theo đại ca, ta mới phát hiện ngươi bất quá là một cái ếch ngồi đáy giếng thôi. Giảng Nam nhìn Mị càng một chút, trước kia thiên chi kiêu tử, bây giờ nhìn lại suy nhược không chịu nổi, kiến thức thiển cận. Lữ Thiếu Khanh để Mị Ấu đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to không thôi. Nàng oán hận nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngu xuẩn gia hỏa, ngươi có thể làm gì được ta? Tiên giới mặc dù nguy hiểm, nhưng ta sẽ không chết, ta sớm sẽ tìm đến ngươi báo thù. Lữ Thiếu Khanh lười nhác nói tiếp, hắn ngẩng đầu lên nhìn qua bầu trời, thể nội đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt gào thét mà động, Lữ Thiếu Khanh nhẹ giọng đọc nhấn rõ từng chữ nói, quang. Thiên môn quang bế, hào quang biến mất, chương 2290, vậy liền giết các ngươi, cửa phi thăng tại trước mắt bao người đóng lại. Thiên địa ý chí cải biến. Giờ phút này, tất cả mọi người chấn kinh. Bọn hắn như là gặp được quỷ đồng dạng. Cái này. A. À, ta thấy được cái gì? Trời ạ. À. Vô số người ôm đầu, không dám tin tưởng mình nhìn thấy một màn. Đều đang hoài nghi. Mình đang nằm mơ. Mị càng kém chút đem đầu lưỡi của mình cho cắn rơi. Hắn thậm chí theo bản năng dụi dụi con mắt. Giả. Mị càng không thể nào tiếp thu được, không có khả năng. Đây tuyệt đối là giả. Tên hỗn đản kia có loại thủ đoạn này sao? Đáng chết, không có khả năng. Mị càng cự tuyệt tiếp nhận sự thực như vậy. Giảng Bắc vuốt vuốt mặt mình, ai, mặc dù không phải lần đầu. Tiên gặp, nhưng vẫn là cảm giác được giống như đang nằm mơ. Đại ca là như thế nào làm được đâu? Mỗi một lần đều có thể chấn kinh người ánh mắt. Quảng Đại Ngưu biểu môi, tên hỗn đản kia cùng người. Khác rất không đồng dạng a. Người bình thường sẽ tiểu khí lâu như vậy sao? Thấy ta liền nhớ đánh ta. Người bình thường không làm được loại chuyện này tới. Mị Ấu, Ngao Chính Hạo, Mị Thành Tử Ba. Người quá sợ hãi. Chỉ có thân là đại thừa kỳ bọn hắn mới biết rõ một màn này kinh khủng đến cỡ nào. Bọn hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đã mang tới hoảng sợ. Đây là người bình thường có thể làm được sự tình. Giờ phút này, đứng chắp tay Lữ Thiếu Khanh trong mắt bọn hắn bỗng nhiên trở nên cao lớn bắt đầu. Thân ảnh phản phất đỉnh thiên lập địa, để bọn hắn khó quên hắn lưng, cũng cho bọn. Hắn to lớn cảm giác áp bách. Mị Ấu cảm nhận được trên bầu trời hấp lực biến mất, sắc mặt nàng cuồng biến, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi. Phốc. Phản vệ chi lực mãnh liệt đánh tới, Mị Ấu sắc. Mặt tái nhợt phía dưới, ngay trước tất cả mọi người trước mặt miệng phun tiên huyết. Nàng khí tức cấp tốc uể oải, đụng phải càng lớn trọng thương. Nàng đã không bị thế giới này dung thân. Không có. Cách nào đi lên, chỉ có thể thừa nhận thế giới này đối nàng khu trục. thực lực của nàng cấp tốc ngã xuống, đời này đều không thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thậm chí, thương thế của nàng cũng không có khả năng hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, đời này cũng chỉ có thể đủ kéo dài hơi tàn. So chết cũng không khá hơn chút nào. Tổ nãi nãi. Mị Thành Tử kinh hãi. Lão tổ. Mị gia người. Thất kinh. Lữ Thiếu Khanh một bước phóng ra, rút ngắn cùng Mị Ấu cự ly, lạnh giọng nói, ngươi đã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Mị Thành Tử ngăn tại Mị Ấu trước mặt, Ngao Chính Hạo cũng là. Như thế. Có hai người chúng ta tại, ngươi đừng nghĩ tổn thương Mị Ấu tiền bối. Ngao Chính Hạo lớn tiếng quát. Có ta ở đây, đừng nghĩ đụng đến ta tổ nãi nãi một cọng tóc gáy. Mị Thành Tử thanh. Sắc câu lệ, lại khó nén hốt hoảng trong lòng. Vậy liền giết các ngươi. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên lăng lệ, hắn vung tay lên, hoàn cảnh chung quanh cải biến, che đậy hắn cùng Mị Thành Tử, Ngao. Chính Hạo, Mị Ấu ba người thân ảnh. Bốn người cứ như vậy biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Ngươi muốn làm gì? Mị Thành Tử phản phất ngửi được nguy hiểm khí tức, hắn lần nữa hét lớn. Lữ Thiếu. Khanh nhẹ nhàng chuyển động một cái nhẫn trữ vật, triệu hoán ma quỷ tiểu đệ. Hô. Trắng tinh thon dài ngọc thủ xuất hiện, nhẹ nhàng vỗ. Mị Thành Tử, Ngao Chính Hạo sắc mặt hai người cuồng biến. Trong nháy mắt ngửi được tử vong khí tức. Đáng chết. Đây là. Hai người không nói hai lời quay người liền muốn đào tẩu. Nhưng là, không gian phản phất đình chỉ, lực lượng kinh khủng như là trong nước gợn sóng khuếch tán, rơi vào trên thân hai người. Mị Thành Tử, Ngao Chính Hạo thân thể đột nhiên cứng đờ, không nhúc nhích. Bọn hắn mặt trên không vẻ mặt sợ hãi ngưng kết, khí tức cũng trong nháy mắt biến mất. Ngươi, các ngươi. Sau lưng Mị Ấu kinh dị, nàng cảm nhận được không thích hợp. Loại kia nhìn thoáng qua, giống như tiên ngọc tay để thân thể nàng cảm nhận được. Rét lạnh. Nàng lạnh lùng run rẩy một chút, phản phất đưa thân vào hàng băng địa ngục, rét lạnh xâm nhập, để linh hồn của nàng đang run rẩy. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng dậm chân, bốn người thân ảnh lại. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hô. Chung quanh thổi qua đến một trận gió. Trận này gió phản phất kinh động đến Mị Thành Tử cùng Ngao Chính Hạo. Sau một khắc, một màn kinh khủng hình tượng xuất hiện trong mắt tất cả mọi người. Mị Thành Tử cùng Ngao Chính Hạo thân thể đột nhiên một trương, thân thể liên tiếp đứt gãy, hóa thành một tiết, vòng đi vòng lại, một lần phân. Giải, cuối cùng hóa thành giữa thiên địa cực kỳ nhỏ hạt, hoàn toàn biến mất trong mắt tất cả mọi người. Chân chính vẫn lạc. Hô hô. Giữa thiên địa nổi lên cường đại phong bạo, trung chuyển cuốn. Quyết, giống như thiên địa kêu rên. Bi thương trống rỗng xuất hiện, tiến vào mỗi người bên trong thân thể. Qua. Ô ô. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Vây xem tất cả tu sĩ đều khóc lên. Bi thương không ngừng truyền lại, truyền khắp thiên địa, toàn bộ Nhữ Thành đều vang lên tiếng khóc. Tất cả tu sĩ đều đắm chìm trong bi thương, song trọng bi thương, để bọn hắn khó mà suy nghĩ. Chỉ có thể ngốc ngốc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Đồng thời, bọn hắn một bên khóc, một bên đang run rẩy, răng đang đánh nhau. Sợ hãi cùng bi thương đồng thời xâm nhập bọn hắn. Mị Ấu cái này đại thừa kỳ. Giờ phút này trong lòng sợ hãi không thôi. Đến cùng là dạng gì tồn tại mới có thể một bàn tay chụp chết hai cái đại thừa kỳ. Vỗ, lập tức, hai cái đại thừa kỳ như vậy vẫn lạc, lên tiếng đều không có. Lên tiếng một tiếng. So dẫm chết một cái con kiến còn muốn đơn giản. Đối đầu Lữ Thiếu Khanh băng lãnh ánh mắt, Mị Ấu xoay người bỏ chạy. Đừng nói nàng bây giờ thụ thương, coi như thời kỳ toàn thịnh nàng cũng không sinh ra nửa điểm đấu chí. Quá kinh khủng, nằm mơ đều chưa làm qua loại này kinh khủng mộng. Mị Ấu hiện tại chỉ muốn trốn, trốn được xa xa, cho dù là chạy trốn tới một cái hoang tàn vắng vẻ địa phương sống tạm một thế, nàng cũng nguyện ý. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh địch nhân đáng sợ như vậy, nàng nghĩ không ra có bất kỳ biện pháp đến lật bàn. Giết đại thừa kỳ như là giết gà tể, ai có thể đánh thắng được? Ông! Lữ Thiếu Khanh không có ý định buông tha Mị Ấu, dám uy hiếp hắn liền phải trả giá đắt. Không cần sáng mù mắt chó kiếm, chỉ là lục tiên kiếm quyết cũng đủ để đối phó Mị Ấu. Mị Ấu thân thể rất nhanh biến mất tại đạo đạo tinh quang bên trong. A! À, Mị Ấu tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại trên bầu trời, truyền vào Mị gia người trong tai, Mị gia đám người khóc đến càng thêm thương tâm. Mị đại cái này gia chủ khóc đến thổ huyết hôn mê. Mị Ấu thân thể vỡ nát, nàng nguyên thần trốn xa mà chạy, lưu lại oán độc lời nói, ngươi giết không được ta, ta sẽ còn trở lại. Trong nháy mắt vạn dặm, Lữ Thiếu Khanh thân thể toát ra hai tia chớp, hắc bạch hai đạo thiểm điện không có vào hư không bên trong. Nơi xa lại lần nữa truyền đến bi thương, thiên địa lại một lần nữa kêu rên, thế nhân lại một lần nữa khóc thét. Chương 2291, nhiệm vụ chính tuyến, ba vị đại thừa kỳ tuần tự vẫn lạc, trước sau không quá nửa khắc. Như thế bưu hãn một màn, kinh khủng để nhữ thành tất cả tu sĩ hoảng sợ không thôi. Đồng thời, ba vị đại thừa kỳ vẫn lạc mang đến bi thương, để bọn hắn trọn vẹn khóc 5 ngày 5 đêm. Cho dù 5 ngày 5 đêm về sau, cũng liền có không ít người đắm chìm trong bi thương, khó mà tự kềm chế. Lão tổ, cái này, sao, làm sao có thể? Mị càng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, con mắt đã khóc đến đỏ bừng, không có chút nào thần thái. Hắn nhìn lên trên trời ung dung mây trắng, trong lòng của hắn tràn ngập tuyệt vọng. Hắn Mị gia lão tổ cứ như vậy vẫn lạc, đối Lữ Thiếu Khanh không tạo được nửa điểm tổn thương. Ai, Giảng Bắc thật là an lòng an ủi một cái, Càn huynh, bớt đau buồn đi. Bình thường Giảng Bắc thấy thế nào Mị Càn đều không vừa mắt, hiện tại, nhìn thấy Mị Càn bộ dạng này, trong lòng nhìn không được sinh ra mấy phần đồng tình. Nhưng cũng chỉ có mấy phần mà thôi. An ủi một lúc sau, liền tại vết thương của hắn trên xác muối, nói cho cùng, các ngươi không nên trêu chọc đại ca. Người ta đi vào Nhữ Thành nơi này không có ý định gây phiền phức cho các ngươi Mị gia lại là phái người đi trợ giúp công tôn gia, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Nhữ Thành nơi này ai giúp công tôn gia người đó là đại ca địch nhân. Quảng Đại Ngưu khinh bỉ, tên hỗn đảng kia ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới đi đối phó công tôn gia, chờ chính là các ngươi. Cái này đều xem không hiểu. Mị càng lòng như tro nguội, không có ý định phản bác. Từ đầu đến cuối, hắn mới là cái kia thằng hề. Nhớ tới trước đó nói những lời kia, Mị càng cảm giác được nóng bỏng. Từ kết quả đến xem, hắn mới thật sự là đồ nhà quê, chưa thấy qua việc đời. Hắn cắn răng, chật vật đứng lên, muốn chém giết muốn tróc thịt, tùy các ngươi liền. Giảng Bắc lắc đầu, yên tâm, ngươi tỷ lệ rất lớn không chết được. Ngươi cùng ngươi Mị gia chí ít sẽ không bị diệt, yên tâm đi. Hai câu nói để Mị càng trong lòng nhảy một cái, xám trắng trong mắt nhiều một điểm sắc thái. Nếu như có thể sống, ai nguyện ý chết? Nhưng là kiêu ngạo để hắn vẫn là nhìn hầm hầm Giảng Bắc, nghĩ nhục nhã ta. Đừng nằm mơ. Giảng Bắc quay đầu đi, ngươi là đại ca tù binh, hắn xử trí như thế nào ngươi là chuyện của hắn. Chết tử tế không bằng lại sống. Giảng Bắc hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh, nếu như Lữ Thiếu Khanh muốn tiêu diệt Mị gia, chỗ nào sẽ còn giữ lại Mị càng một đầu mạng nhỏ. Vừa lúc này, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến, như thế nào? Linh thạch có thể cho sao? Lữ Thiếu Khanh ngữ khí bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng, lộ ra rất là nhẹ nhõm, khí định thần nhàn. Nhẹ nhõm bộ dáng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng hắn làm thịt ba vị đại thừa kỳ. Ba vị đại thừa kỳ ở trước mặt hắn như là con gà con đồng dạng yếu ớt. Mị gia tộc nhân vừa hãi vừa sợ, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy phức tạp. A, à, có Mị gia tộc nhân thật sự là chịu không được loại này sỉ nhục, kêu thảm một tiếng, bị tức đến thổ huyết. Trong mắt rất nhiều người lộ ra bi phẫn, hận ý trùng thiên, nhưng lại không thể thế nhưng. Hai vị lão tổ trong khoảnh khắc liền bị xử lý, bọn hắn những người này cộng lại cũng không bằng đối phương một ngón tay. Ngươi! Mị đại che lấy ngực, nước mắt của hắn đã khóc khô, tiên huyết cũng nhả 7-8 phần. Muốn tiếp tục thổ huyết đã không có máu có thế nôn. Hắn phẫn hận nhổ một ngụm nước bọt, ngẩng đầu lên, căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh, sĩ khả sát bất khả nhục, có gan ngươi liền Ai? Lữ Thiếu Khanh dựng thẳng lên ngón tay ra hiệu hắn im lặng, cẩn thận một chút nói chuyện, ta người này chịu không được. Phép khích tướng, ngươi tin hay không ngươi dám nói, ta liền dám làm. Mị Đại vội vàng đem còn lại nuốt xuống. Cái khác tộc nhân cũng khẩn trương không thôi. Mặc dù không sợ chết, nhưng cũng không hy vọng chết đi như thế. Mị Đại thân là gia chủ, cân nhắc sự tình càng nhiều, càng toàn diện. Hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi còn muốn làm gì? Hai vị lão tổ chết rồi, Mị gia nên đón đến. Tối thời khắc, bảo tồn Mị gia là hiện tại nhiệm vụ chính tuyến. Mị Đại ánh mắt trở nên kiên định, làm hắn ánh mắt rơi vào nơi xa, trong lòng nhảy một cái, ngô, còn có cái nhiệm vụ chi nhánh. Cho. Linh Thạch A. Lữ Thiếu Khanh vẫn là câu nói kia, sau đó chỉ Ngao Trường Phong, đừng lẫn trốn nữa, ngươi Ngao gia cũng đồng dạng. Không đáp ứng, ta lát nữa liền đi diệt ngươi Ngao gia. Ta. Đi. Ngao Trường Phong bên này vốn là ngẫm lại lấy lặng lẽ lui lại, trốn đi, nghe được Lữ Thiếu Khanh lời này, dọa đến hoa cúc siết chặt, vội vàng đụng tới. Công tử. Ngao Trường Phong cũng không để ý tới là cái gì trước mặt mọi người, cũng không cần cái gì mặt mũi, một lời đáp ứng, 100 ức mai linh thạch, Ngao gia đến thời điểm sẽ hai tay dâng lên. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người xôn xao, liền liền Mị gia cũng cảm thấy bị người thọc một đao, tâm can tỳ phổi đều bị thọc cái nhão nhoẹt. Đã nói xong cộng đồng tiếng thối, ngươi mẹ nó trực tiếp quỳ rồi. Có thể hay không có? Chút cốt khí. Tiểu cô nương tiến phòng liền cởi quần áo, thận trọng đâu. Ngao gia thật sự là chẳng có một chút gan dạ, lão tổ đều bị giết, thế mà khuất phục. Có người khinh bỉ. Cũng có người lý. Giải, báo thù cái gì đừng suy nghĩ, quá mạnh, đối mặt dạng này cường đại địch nhân, Ngao gia có thể làm chính là như thế nào bảo tồn chính mình. Ngao gia bảo tồn không được, như thế nào báo thù. Cái này gọi chịu nhục. Không có cách nào a. Ai bảo bọn hắn đánh không lại Lữ Thiếu Khanh đây, nắm tay người nào lớn thì người đó có lý. Không muốn chết, chỉ có thể hướng hắn cúi đầu. Ai, thân? Là nhỏ gia chủ ta rất có thể hiểu được loại hành vi này, vì gia tộc, không thể không nhịn nhục phụ trọng, hết thảy lấy gia tộc cơ nghiệp làm trọng. Đúng vậy a, vì gia tộc, không thể không. Nhịn, không thể không cúi đầu. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, 100 ức, kia là trước đó giá tiền. Ngươi cảm thấy 100 ức vẫn xứng được có thể xử lý ngươi lão tổ tông ta sao? Ngao Trường Phong giật mình, tê cả da đầu, sư tử mở miệng lớn. Hắn thử nghiệm mở miệng, không biết rõ công tử, muốn bao nhiêu. Một bên hỏi, một bên đã trong đầu nhớ lại nhà như thế nào bán gia sản lấy. Tiền. Góp một góp, bán điểm đồ vật, 20-30 tỷ còn có thể góp đạt được. 200 ức là đủ. Cũng liền tăng thêm 100 ức, chợt nhìn, lương tâm cực kỳ. Nhưng là Ngao Trường Phong mí mắt đã trực nhảy. Phía sau hắn Ngao gia sắc mặt người đồng dạng đại biến. Tốt như vậy nói chuyện, khẳng định không phải sự tình tốt. Xong đời. Ngao gia người liền quần lót đều không gánh nổi, chương 2292, một nhà. Rơi, vạn gia sinh, Lữ Thiếu Khanh cười nói, Ngao Trường Phong biết rõ lúc này Lữ Thiếu Khanh mở ra huyết bồn đại khẩu. Đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi, nghĩ đến biện pháp đem hắn Ngao gia liền máu mang. Thịt nuốt vào. Ngao Trường Phong trong lòng hối hận, sớm biết rõ liền không nhanh như vậy đáp ứng tốt. Hẳn là thận trọng một cái, đàm luận điều kiện liền tốt. Ai? Thất sách. Nhưng là chuyện cho tới. Bây giờ, người là giao thất ta là thịt cá, Ngao Trường Phong cũng không có cách nào, chỉ có thể đem đầu vươn ra, mặc cho đối phương chém. Không biết rõ công tử muốn chúng ta làm chút gì. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, không vội, chờ ta Mị gia đáp ứng cho ta linh thạch lại nói. Tất cả mọi người bị Lữ Thiếu Khanh treo lên khẩu vị, Lữ Thiếu Khanh muốn để Mị gia cùng Ngao gia làm chút gì. Xong. Đời. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu thấp giọng nghị luận lên. Mị gia cùng Ngao gia xong đời. Giảng Bắc than dài một tiếng. Xem ra sau này năm nhà ba phái xưng hô cần phải sửa lại một chút, ba nhà ba. Phái mới đúng rồi. Ngươi quên Công Tôn gia. Quảng Đại Ngưu mắt nhỏ tránh a tránh, tên hỗn đảng kia buông tha Công Tôn gia là bởi vì ma tộc muốn xuống tay với Công Tôn gia, Công Tôn gia xác định vững chắc xong đời, về sau phải gọi hai nhà ba phái. Nói xong, Quảng Đại Ngưu cố ý liếc mắt nhìn qua Giảng Bắc, không bằng ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi để Cảnh gia tìm hắn gây phiền phức, về sau năm nhà chỉ còn lại ngươi một nhà dòng độc đinh. Tiện a, Giảng Bắc chỉ vào Quảng Đại Ngưu, ta trước kia làm sao không nhìn ra ngươi như vậy tiện đâu. Chỗ nào, ta cùng tên hỗn đảng kia so, ta kém xa. Quảng Đại Ngưu rất khiêm tốn. Mị Càng ở bên cạnh nghe được Hải Hùng khiếp vía, làm sao? Mị gia cùng Ngao gia tại các ngươi trong miệng đã là lương qua bãi cát, không chết cũng một thân tổn thương. Mị Càng rất hoảng, hắn là Mị gia người, tự nhiên không hy vọng Mị gia hủy diệt. Hắn nhìn qua Giảng Bắc, cắn răng, ngươi đã nói, ta sẽ không chết, Mị gia cũng sẽ không diệt. Giảng Bắc nhìn qua hắn, trong lòng lại lần nữa sinh ra mấy phần đồng tình, ai, Mị đại công tử, ngươi ngẫm lại xem, muốn giết chết một cái gia tộc, cần đem người đều giết sao? Mị Càng trầm mặt, hoàn toàn chính xác, muốn hủy diệt một cái gia tộc, không cần giết sạch tất cả mọi người. Quảng Đại Ngưu bổ đao, muốn giết chết hai người các ngươi gia tộc, lấy tên hỗn đảng kia thủ đoạn còn nhiều. Giết! Chết đánh cho tàn phế cao thủ của các ngươi, lấy đi các ngươi tài nguyên, các ngươi ăn cái gì uống gì. Giảng Bắc phụ họa, đúng vậy a, các ngươi không có cao thủ, Mị gia kẻ thù đâu? Thế lực khác đâu? Một nhà rơi, vạn gia sinh a. Mị gia là đại gia tộc, đại thế lực, hùng bá Trung Châu trên vạn năm, vô cùng cường đại. Cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật rễ, Mị gia cường đại, tự nhiên sẽ lọc vào rất nhiều người ghen ghét, cũng có rất nhiều cừu gia. Một khi Mị gia không có cao thủ chân chính tọa trấn, vô số thế lực, vô số địch nhân sẽ cùng nhau tiến lên, đem bọn hắn Mị gia thôn phệ. Hầu như không còn. Hắn nhìn qua xa xa Lữ Thiếu Khanh, trong lòng bỗng nhiên tràn đầy vô tận hận ý, vì cái gì chính mình không còn mạnh một điểm. Nếu như mình lại lớn mạnh một chút, có thể diệt trừ gia tộc địch nhân lớn nhất liền tốt. Mị đại cắn răng, cưỡng chế lấy trong lòng sợ hãi, nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, chúng ta sẽ không đáp ứng. Sẽ không đáp ứng. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên băng lãnh, lúc này duỗi vươn ngón tay, cường đại kiếm ý lưu chuyển trên ngón tay, khiến Mị gia đám người hoảng sợ không thôi. Không ai có thể ngăn cản được Lữ Thiếu Khanh. Mị đại sắc mặt trắng bệch. Ngao. Trường Phong gấp vội vàng khuyên nhủ, đại huynh, chớ có xúc động. Hết thảy lấy đại cục làm trọng. Ngao gia cúi đầu, tự nhiên muốn nghĩ Mị gia cúi đầu, không phải sẽ có vẻ bọn hắn Ngao gia rất không có cốt khí. Không bằng hỏi trước một chút công tử muốn chúng ta làm chuyện gì rồi quyết định cũng không muộn. Có Ngao Trường Phong thuyết phục, Mị đại biểu lộ biến ảo chập chờn, cuối cùng ảm đạm xuống, hắn thở dài một tiếng, ngươi muốn chúng ta làm gì? 30 tỷ linh thạch đáp ứng trước. Đây mới là trọng điểm. 30 tỷ. Đám người kinh hãi, sao Ngao gia còn nhiều hơn 100 ức. Ngao Trường Phong trong lòng vui mừng, ai nha, đối phương so với mình nhiều 100 ức, ngẫm lại phía dưới, tự hồ cũng không có như vậy canh cánh trong lòng. Vì cái gì? Mị đại nhịn không được. Dựa vào cái gì ta Mị gia muốn cho nhiều như vậy? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, cần lý do. Ta cho ngươi, Mị gia không phải nói khoác thứ nhất sao? Cho con số này không nên sao? Ngươi Mị gia hai vị đại thừa kỳ ra khi dễ ta, không nên sao? Ngươi Mị gia oan uổng ta phá hư các ngươi trận pháp, không nên sao? Còn có, con của ngươi đánh lén ta, không nên sao? Bốn cái lý do, mỗi một cái đều muốn cho Mị đại đánh người, nhưng là cái thứ nhất, Mị đại nghĩ phun chết Lữ Thiếu Khanh. Tính là cái gì chứ lý do, Mị gia nghĩ đến làm thứ nhất cũng có tội. Chúng ta nói thứ nhất, chúng ta chính là có rất nhiều linh thạch. Hẳn là cái rắm. Đương nhiên, Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Mị đại nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Mị Càng nói, ta giết chết hắn, các ngươi có thể ít cho 100 ức. Mị Càng lúc này hét lớn, phụ thân, không cần phải để ý đến ta. Lữ Thiếu Khanh đối Mị Càng một chỉ. Phốc. Vô hình kiếm ý xuyên thấu Mị Càng, tiên huyết trực phúng, khí tức cấp tốc hạ xuống, thoi thóp. Mị đại biến sắc, lúc này quát, ở, dừng tay. Ta, Mị gia, đáp ứng chính là. Mị đại không dám đánh cược, Mị càng là con của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Cái này nhiệm vụ chi nhánh hắn nhất. Định phải hoàn thành. Không có Mị càng, Mị đại không cho rằng ngày sau Mị gia còn có cái gì hy vọng. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, rất tốt, ta liền thích các ngươi loại này người thức thời. Cho các ngươi thời gian 10 ngày, cho ta gom góp linh thạch, đến thời điểm cầm đi cho ta. Mị đại sắc mặt trong nháy mắt khổ thành cây khô da, Mị gia lần này tổn thất lớn rồi. Chết hai vị đại thừa kỳ, còn có Mị gia đều bị tạt. Tính được, vạn ức linh thạch đều không về phần cân nhắc lần này tổn thất. Hối hận, cực độ hối hận. Sớm biết rõ không đi trêu chọc cái này đáng chết gia hỏa tốt. Công tử, không biết rõ ngươi muốn chúng ta hai nhà làm chuyện gì. Ngao Trường Phong bên này lập tức mở miệng hỏi thăm. Đông đảo tu sĩ cũng rướng cổ lên, mong mỏi cùng trông mong, bọn hắn rất hiếu kỳ Lữ Thiếu Khanh trong miệng sự kiện kia là cái gì. Đối mặt đám người hiếu kỳ ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, đơn giản, ngươi hai nhà chúng ta đi giúp công tôn gia đi. Chương 2293, Trung Châu Lão Cam. Đoan Nhất cay gạt, ngươi hai nhà chúng ta đi giúp công tôn gia. Lời này vừa ra, tất cả mọi người thình lình có một loại gió thật to, nghe không rõ cảm giác. Nghe lầm a. Đúng vậy a, lời này là từ hắn trong miệng nói ra sao? Có người đến bóp ta một thanh, để cho ta nhìn xem có phải hay không đang nằm mơ. Cái này, hắn nói nhầm a. Giảng Bắc cũng cùng Quảng Đại Ngưu hai mặt nhìn nhau. Một mặt mộng bức. Giảng Bắc theo bản năng đối Quảng Đại Ngưu phần eo duỗi xuất thủ. Làm gì? Quảng Đại Ngưu trên mặt thịt mỡ run run một cái, một bàn tay đánh tới, ngươi muốn thấy mình có làm hay. Không mộng, ngươi bóp chính ngươi, ít đến bóp bàn gia. Giảng Bắc ngượng ngùng thu tay lại, đầu tiên là xấu hổ cười một tiếng, sau đó hỏi, ngươi không nghe lầm chứ? Hỗn đảng hắn nói muốn Mị gia cùng Ngao gia giúp công tôn gia. Quảng Đại Ngưu ngữ khí cũng không dám xác định, hắn nói thật chứ? Lữ Thiếu Khanh không giết chết công tôn gia đều tính đối công tôn gia khai ân, công tôn gia đến quỳ xuống đến đập cái đầu biểu thị cảm tạ, làm sao có thể còn muốn người đi trợ giúp công tôn gia đâu? Trong hồ lô bán là thuốc gì? Hắn muốn làm gì? Mị càng nhịn không được mở miệng. Hắn cũng có chút sợ. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp giết chết Mị gia hắn sẽ cảm thấy 10 phần hợp lý. Nhưng muốn Mị gia đi trợ giúp công tôn gia, hắn cảm thấy 10 phần khác thường. Đáng sợ nhất chính là không biết sự tình. Bị Lữ Thiếu Khanh trực tiếp giết chết, Mị gia còn có thể được chết một cách thống khoái. Liền sợ bị bán, đến thời điểm chết được không rõ ràng, chết đều không nhắm mắt. Làm quỷ đều không biết rõ tìm ai báo thù. Vâng, bởi vì ma tộc. Bỗng nhiên, Giảng Bắc giật mình, Mã Thượng nhớ tới Lữ Thiếu Khanh trước đó nói qua cái kia kình bạo tin tức. Quảng Đại Ngưu trong nháy mắt hiểu được. Thật hèn hạ a, xua hổ nuốt sói, để Mị gia, Ngao gia, Công Tôn gia cùng một chỗ liên thủ đi đối phó ma tộc. Để cho địch nhân sống mái với nhau, hắn ở bên cạnh ngồi thu ngư ông thủ lợi. Minh bạch. Vô luận là ma tộc, vẫn là Mị gia, Ngao gia, Công Tôn gia, đều cùng Lữ Thiếu Khanh không hợp nhau. Lữ Thiếu Khanh liền để bọn hắn đi đánh nhau, để song phương tiêu hao, để song phương lẫn nhau cừu. Hận. Thật hèn hạ. Mị dòng càng nhịn không được chửi ầm lên, muốn mượn đao giết người. Muốn cừu hận chuyển di. Nằm mơ. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu lần nữa liếc nhau. Đúng a, muốn cừu hận chuyển di, nhưng không có dễ dàng như vậy a, ngươi cũng giết chết người ta hai cái, ba cái đại thừa kỳ, nằm mộng cũng nhớ giết chết ngươi. Phần cừu hận này khắc cốt minh tâm, nói không chừng đến xếp vào tổ huấn, ngàn năm vạn năm đều muốn ghi khắc xuống dưới, một ngày kia nhất định phải báo thù. Đại ca, sẽ không cân nhắc không đến điểm này a. Giảng Bắc nói, hừ, Mị càng cười lạnh, đáp ứng lại. Như thế nào? Làm thế nào, hắn có thể toàn bộ hành trình giám sát sao? Mị càng cười lạnh không thôi, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn ngập khinh bỉ, ngươi vẫn là quá non. Mị gia cùng Ngao gia. Người cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức cùng nghi hoặc. Ngươi muốn làm gì? Công tôn gia muốn bị ma tộc xâm phạm, bọn hắn đi hỗ trợ. Tính toán một cái, Mị đại cùng Ngao Trường Phong sắc mặt hai người. Âm trầm, cũng đoán được Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến nhờ vào đó tiêu hao hắn hai nhà chúng ta. Bất quá. Hai người không có quá nhiều do dự, một lời đáp ứng. Không có vấn đề, chúng ta sẽ ra tay trợ giúp. Công tôn gia. Đến thời điểm thừa cơ liên hợp lại cũng tốt. Mọi người đồng bệnh tương liên, có cùng chung địch nhân, bảo đoàn sưởi ấm, ngày sau khôi phục thực lực sau lại báo thù cũng không muộn. Về phần ma tộc, hừ, gặp được nguy hiểm, chúng ta sẽ không lui. Làm đủ bộ dáng, chúng ta đại gia tộc đại thế lực quen thuộc nhất cực kỳ. Chung quanh tu sĩ cũng là âm thầm gật đầu. Loại chuyện này đáp. Ứng chính là, không cần lo lắng nhiều. Về phần đến thời điểm như thế nào làm, ngoài miệng một bộ, làm thời điểm lại là một bộ khác. Rất tốt, Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, thề đi. Phát, thề. Tất cả mọi người kinh ngạc. Mị càng mắt trợn tròn, hắn lúc này mới nhớ lại Lữ Thiếu Khanh ưa thích một sự kiện. Ưa thích để cho người ta thề. Ngao Trường Phong vội vàng nói, công tử, chúng ta có thể. Cam đoan, tuyệt đối sẽ không qua loa cho xong. Thề, đến thời điểm không thể không toàn lực ứng phó, còn làm cái rắm giấu tài. Còn làm cái rắm bảo tồn thực lực, mà đối đãi ngày sau đông sơn tái. Khởi. Cam đoan. Lữ Thiếu Khanh nghe được cam đoan liền muốn đánh người, trở nên hung hăng, các ngươi Trung Châu lão cam đoan không có tác dụng gì. Trung Châu lão cam đoan nhất cây gà, nhanh. Thề, không thề ta giết chết các ngươi. Ngao Trường Phong cùng Mị đại sắc mặt khó coi. Thề, ai nghĩ thề? Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy bọn hắn chần chờ cũng biết rõ bọn hắn đang lo lắng cái gì, hắn nhàn. Nhạc nói, ta không phải để các ngươi đi cùng ma tộc liều chết. Chỉ là ma tộc quá phận, thế mà muốn đối phó các ngươi năm nhà ba phái ra tay, thân là năm nhà ba phái, sao có thể bị người khi dễ? Tới cửa. Các ngươi năm nhà ba phái là Trung Châu đại biểu, là 13 châu hy vọng, là nhân tộc đại biểu. Không thể bị ma tộc khi dễ. Một số người sắc mặt mã thượng trở nên như có điều suy nghĩ. Mà Ngao Trường Phong cùng Mị Đại cũng trong nháy mắt kịp phản ứng. Hai người không chần chờ, tuần tự thề, đáp ứng nhất định sẽ trợ giúp công tôn gia. Phen này thao tác, để rất nhiều người đều mộng. Mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Bọn hắn xem không hiểu trong đó ẩn chứa đồ vật. Muốn nói, bọn hắn cúi đầu trước Lữ Thiếu Khanh. Đáp ứng cho 200 ức, 30 tỷ linh thạch, đám người có thể hiểu được. Dù sao có thể nhẹ nhõm làm thịt bọn hắn lão tổ, hai nhà không có khả năng tiếp tục cùng Lữ Thiếu Khanh đấu nữa. Cho linh thạch, tương đương với mua cái bình an. Vì gia tộc, vì cơ nghiệp, cúi đầu không? Tính mất mặt. Nhưng lại nguyện ý thề đi trợ giúp công tôn gia, cái này một cái liền để rất nhiều người không hiểu rõ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Lữ Thiếu Khanh muốn xua hổ nuốt sói. Mượn đao giết người. Nhưng hai cái gia tộc đều tuần tự đáp ứng, không còn chống lại. Làm cái gì? Có người hay không lời bộc bạch giải thích giải thích. Rất nhiều tu sĩ gãi đầu, không nghĩ ra vì cái. Gì? Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu cũng là như thế, hai người đối mặt. Bàn tử, ngươi biết tại sao không? Tiểu Bắc tử. Ngươi không phải nói ngươi thông minh nhất sao? Nói a, vì sao lại cái này sản? Khoái đáp ứng. Hai người mặc dù cùng Lữ Thiếu Khanh quen thuộc, nhưng giờ phút này, bọn hắn cũng muốn không minh bạch vì cái gì. Hai đại gia tộc xương cốt làm sao một lần đều không cứng nổi. Rất tốt, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười. Tốt, tất cả mọi người tản đi đi, đừng ở chỗ này nhìn, về nhà đi. Chương 2294. Ngao gia thông thường thao tác, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh liền muốn ly khai, Ngao. Trường Phong bỗng nhiên mở miệng. Công tử, xin dừng bước. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Ngao Trường Phong, Ngao Trường Phong nghênh tiếp Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, trong lòng theo bản năng chậm nữa. Nhịp. Áp lực to lớn a, cái này gia hỏa, làm sao lại mạnh như vậy đâu. Không có đạo lý. Thế giới này thật không công bằng. Ngao gia thiên phú xuất chúng người không có mấy cái, các ngươi những này. Gia hỏa làm sao lại mạnh như vậy đâu. Ngao Trường Phong trong lòng âm thầm nhã rảnh. Cũng ghen ghét đến muốn mạng. Nhưng cũng khát vọng cực kỳ. Hắn mặt ngoài lại càng phát ra cung kính, công tử. Nếu như không có chuyện khác, có thể hay không dời bước Ngao gia. Ngao gia trước đó cùng công tử có nhiều hiểu lầm, Ngao gia trên dưới cảm giác sâu sắc bất an, hy vọng công tử có thể cho Ngao gia một cái bồi tội cơ hội. Ngao Trường Phong thế mà đối Lữ Thiếu Khanh phát ra mời, lập tức kinh trụ một đám người lớn. Ta dựa vào, Ngao gia muốn làm gì? Hắn dám mời cái này sát, Lữ công tử tới. Cửa. Đúng vậy a, Ngao gia não người tử tú đậu a. Không ít người nhìn lấy Ngao gia ánh mắt mang tới thương hại, Ngao gia não người tử có bệnh. Lữ Thiếu Khanh tới cửa hậu quả nghiêm trọng đến mức. Nào, nhìn xem Mị gia liền biết rõ. Mị gia đều nổ. Ngươi Ngao gia người ở bên cạnh nhìn xem, không có hấp thụ nửa điểm giáo huấn. Ngược lại còn dám mời Lữ Thiếu Khanh đi Ngao gia. Vạn nhất đến ngươi. Ngao gia, nhớ tới chuyện tình không vui, ngươi Ngao gia không được cũng nổ. Ngao Đức các loại Ngao gia người gấp đến độ ghê gớm. Hận không thể níu lấy gia chủ lỗ tai rống hắn vài câu. Tất cả mọi người ước gì rời cái này cái sát thần xa xa, ngươi thế mà còn muốn mời hắn về đến trong nhà đi. Sao? Trong nhà muốn hủy, mời hắn tới cửa đem Ngao gia nổ rất sao? Không có việc gì, ngươi nếu là thành tâm cảm thấy bất an, lại cho nhiều 100 ức là được rồi. Lữ Thiếu Khanh từ chối nhã nhặn, ta người này tốt nhất nói chuyện. Quảng Đại Ngưu đối giảng bắt nhã rảnh, cái này hỗn đảng, có phải? Hay không chỉ cần có linh thạch, có thể bán đứng chính mình? Không cần hoài nghi, nhất định. Giảng bắt khẳng định gật đầu, đối với điểm này, hắn chưa từng hoài nghi, chỉ cần giá cả phù hợp, đại ca có thể đem chính mình đưa đến trên giường đi. Quảng Đại Ngưu ánh mắt theo bản năng nhìn qua Giảng Nam. Giảng Nam chú ý tới Quảng Đại Ngưu ánh mắt, lập tức đằng đằng sát khí, đối Quảng Đại Ngưu chính là một quyền. Quảng Đại Ngưu cười hắc hắc, 10 phần thông dong trốn tránh. Ngươi không phải tên hỗn đảng kia, ta. Quảng Đại Ngưu biểu lộ biến đổi, hắn bị khống chế lại, quay đầu nhìn lại, là Giảng Bắc lặng yên ở giữa xuất thủ. Ti Ngao. Giảng Nam không chút khách khí một quyền đánh vào Quảng Đại Ngưu trên mặt. Nửa bên mặt mã thượng sưng lên tới. Hỗn đảng a, Quảng Đại Ngưu. Nhìn hầm hầm Giảng Bắc, vô sĩ, hèn hạ, phản đồ. Giảng Bắc nhắc nhở Quảng Đại Ngưu, nàng là em gái ta, ngươi vừa rồi ánh mắt mấy cái ý tứ. Muốn cho ta Giảng gia ra linh thạch lại ra người. Quảng Đại Ngưu phủ nhận, đây là chính ngươi nói. Bất quá làm như vậy, cũng là không tệ, dù sao hắn như vậy mạnh. Quảng Đại Ngưu bỗng nhiên phát giác được sát khí, hắn quay đầu nhìn thấy Giảng Nam còn có tiếp tục xuất thủ dấu hiệu, vội vàng nói, đừng làm rộn, nhìn hỗn đảng. Đối với Lữ Thiếu Khanh cự tuyệt, Ngao Trường Phong không có ngoài ý muốn. Hắn cũng không muốn mời Lữ Thiếu Khanh đến Ngao gia đi. Nhưng là, đây là vì Ngao gia tương lai. Hắn nhất định phải thử một lần. Hắn nghĩ nghĩ, cắn răng nói, nếu như Lữ công tử đáp ứng ta một sự kiện, đừng nói 100 ức mai linh thạch. 200 ức mai, Ngao gia cũng sẽ hai tay dâng lên. T. Lời này để chung quanh rất nhiều tu sĩ hít một hơi lãnh khí. Lại là 200 ức, Ngao gia có tiền như vậy sao? Ngao gia trước kia một mực tại thông. Gia, dựa vào tự thân cường đại, mạnh cưới một chút thiên tài thiếu nữ. Thì ra là thế, không cần cho lễ hỏi. Còn có thể có kết xù đồ cưới, dựa vào, thật hèn hạ. Ngao gia thông thường. Thao tác. Đúng vậy a, ai bảo Ngao gia thiên phú không thế nào đi, chỉ có thể khai thác đường công cứu quốc phương pháp. Ở đây rất nhiều tu sĩ cả một đời đều không có tiếp xúc đến ức cái đơn vị. Này. Trên người có cái 1000 mấy triệu viên linh thạch đều tính người có tiền. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh bọn hắn nói đến đều là ức. Hơn nữa còn là chục tỷ cất bước, giàu nghèo chênh lệch để rất nhiều tu sĩ muốn khóc. Ồ, chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, muốn ta giúp ngươi Ngao gia giết người sao? Cái này đến khác mà tính, ta xuất tràng phí rất đắt. Ma quỷ nuôi không nổi. Không thể không đề cao 1000 điểm xuất tràng phí. Ngao Trường Phong nhìn một chút chung quanh, tự hồ có mấy phần do dự, hắn chậm chậm, công tử, không bằng đến Ngao gia lại nói như thế nào. Mị Đại mở miệng, Trường Phong huynh, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không cần ở chỗ này đi vòng vèo. Nhìn như tại giúp Ngao Trường Phong nói chuyện, trên thực tế lại là muốn ngăn cản Ngao. Trường Phong đem Lữ Thiếu Khanh mời đến Ngao gia đi. Mị gia đã rất thảm rồi, bị Lữ Thiếu Khanh đánh cho phân đều đi ra. Mặc dù quê quán bên kia còn có Đại Thừa Kỳ, nhưng Đại Thừa Kỳ cao thủ số lượng đã giảm mạnh, tại mấy đại thế lực bên trong hạng chót. Không thể so với Công Tôn gia tốt hơn chỗ nào. Ngao gia tổn thất không có Mị gia thảm như vậy nặng. Mị đại là sợ Ngao gia đem Lữ Thiếu Khanh mời lên phía sau cửa, từ trên thân Lữ Thiếu Khanh được cái gì chỗ tốt, xa xa đem Mị gia hất ra. Càng sợ chính là, Ngao gia triệt để đảo hướng Lữ Thiếu Khanh, cùng Mị gia cắt chém. Đến thời điểm Mị gia còn tìm ai tới làm minh hữu? Ma tộc sao? Đúng a, gia chủ, có lời gì sự tình gì ở chỗ này nói đi, không cần thiết. Ngao Đức mấy người cũng thấp giọng thuyết phục. Ngao Đức những này. Ngao gia trong lòng người 100 cái không hy vọng Lữ Thiếu Khanh đến Ngao gia đi. Lần trước Lữ Thiếu Khanh đến Ngao gia tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt, nhớ tới đều nghĩ rơi lệ. Lữ Thiếu Khanh tới cửa mang cho Ngao gia chỉ có sỉ nhục, bọn hắn cũng không muốn lần nữa đụng phải sỉ nhục. Hôm nay bị sỉ nhục đã đầy đủ nhiều. Đối với mình tộc nhân, Ngao Trường Phong muốn thu thập bọn hắn dừng lại. Một đám ngu xuẩn, liên đới ý đồ của ta đều hiểu không sao. Đặc biệt là Ngao Đức, hắn càng là tức giận không thôi, hung hăng trợn mắt nhìn Ngao Đức một chút. Thiên phú không được cũng liền thôi, liền đầu óc cũng cùng không lên, quá cùi bắp. Lữ Thiếu Khanh cũng mở miệng, có chuyện gì, ở chỗ này nói đi. Không có cách, Ngao Trường Phong chỉ có thể cắn răng, nghe nói công tử chưa hôn. Phối, ta Ngao gia có nữ, Hoa Nhường Nguyệt Thẹn, chương 2295, bản giá của ta cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được, Ngao gia có nữ, tư sắc động lòng người, Hoa Nhường Nguyệt Thẹn. Trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người minh bạch Ngao Trường Phong đánh chính là dạng gì bàn tính. Quảng Đại Ngưu Trương miệng rộng, kinh ngạc không thôi, không phải đâu. Ngao gia bắt đầu chiêu ở rễ rồi. Thật to gan, liền không sợ chiêu một cái ma vương con rể tới cửa. Lấy Lữ Thiếu Khanh tính cách, lên môn, chỉ là Ngao gia còn không chịu được sự hành hạ của hắn. Giảng bắt thì thán phục một tiếng, Ngao gia tính toán khá lắm. Nếu là có thể mời chào đại ca tới cửa trở thành Ngao gia con rể, chẳng những có thể lấy cải tiến Ngao gia huyết mạch, còn có thể đạt được một cái miễn phí cao thủ, nhất tiễn song điêu. Nếu là Lữ Thiếu Khanh trở thành Ngao gia con rể, Ngao gia sẽ nhảy lên mà thành trở thành năm nhà ba phái bên trong mạnh nhất một nhà. Hừ, si tâm vọng. Tưởng. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu nhìn qua Giảng Nam mang trên mặt thật sâu chán ghét, đối với Ngao gia loại này mượn giống hành vi 10 phần phản cảm, thậm chí cảm nhận được buồn nôn. Đánh không lại ngươi, kia nghĩ biện pháp tới tìm ngươi cùng ta sinh con. Ngẫm lại đều cảm thấy buồn nôn. Khó chịu Giảng Nam thậm chí nói ra ba chữ, thật đáng chết. Nói lời như vậy, không quá phù hợp Giảng Nam người thiết. Giảng Bắc thấy cảnh này, trong lòng càng thêm lo lắng. Hắn nhịn không được nói, ta hy vọng đại ca có thể đáp ứng. Nhanh, đi cho Ngao gia làm con rể, đừng treo em gái ta. Em gái ta đều nhanh thành vĩnh lên miệng. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người đang âm thầm biểu thị Ngao gia loại này không muốn mặc hành vi. Ta đi, thực có can đảm nói a. 200 ức. Mua con rể, nếu là thành công, là một bút có lời mua bán. Ngao gia, mặt mũi này đã triệt để không có ý định muốn. Loại chuyện này, Ngao gia nhất thích, hắc, nếu là bọn hắn trước kia liền biết rõ. Lữ công tử lợi hại như vậy, không chừng đã sớm xuất thủ cưỡng ép bắt về làm con rể là Ngao gia sinh con. Xem ra ta được xem chừng chính mình, vạn nhất bị Ngao gia phát hiện, ta sẽ bị chọc tới làm ngựa giống. Yên tâm đi, như ngươi loại này thiên phú tư chất, Ngao gia chó đều không tới phiên ngươi. Móa, ta muốn giết ngươi. Ngao Đức các loại Ngao gia người miệng mở đến thật to, trong lúc nhất thời ngây người tại nguyên chỗ. gia chủ đánh lại là như vậy chủ ý. Bọn hắn là Ngao gia người, trong lúc nhất thời đều quên Ngao gia thông thường thao tác. Vẫn là gia chủ. Anh Minh. Ngao Đức sắc mặt khó coi, Lữ Thiếu Khanh nếu là trở thành Ngao gia con rể, hắn tại Ngao gia còn có cái gì địa vị? Trực tiếp bị quét vào trong đống rác. Ghê tởm, không nên đáp ứng. Ngao. Đức nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng 100 cái không hy vọng Lữ Thiếu Khanh đáp ứng. Lữ Thiếu Khanh thật sâu im lặng, Ngao gia thế mà đánh dạng này chủ ý. Đánh không lại, liền định đến sát dụ. Hắn là cái loại người này sao? Nữ nhân, sẽ chỉ ảnh hưởng hắn kiếm linh thạch tốc độ. Nhìn xem ma quỷ tiểu đệ liền biết rõ, có ma quỷ tiểu đệ tại, hắn vẫn luôn là phụ ông trạng thái. Chỉ là Ngao gia. Nữ nhân, làm sao có thể xấu hắn đạo tâm? Bất quá. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, tại Ngao Trường Phong mong đợi trong ánh mắt, mỉm cười, hỏi, muốn ta khi các ngươi Ngao gia con rể. Ngao Trường. Phong trong mắt hy vọng thiêu đốt đến càng thêm kịch liệt, công tử định như thế nào? Ngao gia có nữ, công tử đều có thể chọn lựa. Bản giá của ta rất cao nha. Lữ Thiếu Khanh mới mặc kệ. Ngươi nữ không nữ, trong mắt của hắn chỉ có linh thạch. Những người khác trong lòng nhao nhao kinh hãi, nhìn Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, đừng nói là hắn phải đáp ứng. Quảng Đại Ngưu kêu, nhìn, ta. Liền nói tên hỗn đảng kia chỉ cần giá tiền phù hợp, hắn liền sẽ bán đứng chính mình. Giảng Bắc nói thầm, đại ca thật muốn bán đứng chính mình sao? Bất quá cái này cũng rất bình thường, đại ca có. Thể bán đi chính mình giá tiền là bao nhiêu đâu? Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu đều hiếu kỳ, cái khác tu sĩ cũng là như thế. Ngao Trường Phong thì càng thêm mừng rỡ, hắn liên tục gật đầu, biểu thị. Ngươi ngưu bức, ngươi nói đều đúng. Công tử, ngươi cứ mở miệng. Không sợ ngươi tham tài, liền sợ ngươi không tham tài. Chỉ cần ngươi tham tài, ngươi liền có nhược điểm. Ngao Trường Phong nhìn xem. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đã mang lên nhàn nhạt khinh bỉ. Đại thừa kỳ lại như thế nào? Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, ngươi xác định. Bản giá của ta cũng không phải người bình thường có. Thể thừa nhận được. Ha ha, không quan hệ, chỉ cần công tử mở miệng, như thế nào đi nữa, ta Ngao gia cũng sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn cung cấp máu. Ngao Trường Phong cười lớn một tiếng, thanh âm. Cũng lớn hơn, hào khí cũng 10 phần, phản phất giống như là phản phất một bộ thổ hào bộ dáng, chỉ cần là vấn đề linh thạch đều không phải là vấn đề. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhã rảnh, không thể nào. Như thế có linh thạch sao? Sớm biết rõ vừa rồi liền không mở miệng 200 ức, mà là 2000 ức. Hiện tại cũng không muộn, còn có cơ hội có thể đền bù. Cho nên Lữ Thiếu Khanh không có khách khí. Với hắn, nói thẳng, liền 10 vạn ức đi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa cảm thấy gió thật to, lỗ tai của mình lại xảy ra vấn đề. Ngao. Trường Phong nháy nháy mắt, nhìn xem cười tủm tỉm Lữ Thiếu Khanh, hắn nuốt một ngụm nước bọt, công tử, ngươi mới vừa nói nhiều, bao nhiêu? 10 vạn ức a, không nhiều lắm đâu, cũng liền. Bình thường nha. Lữ Thiếu Khanh rất rắm thối nói, ta cảm thấy ta xa không chỉ cái giá này. Ta là nể mặt ngươi mới cho ngươi hữu nghị giá. Hữu nghị giá. Ngao Trường Phong bỗng nhiên muốn đánh. Người, ai muốn ngươi hữu nghị giá? Bình thường à nha. Không nhiều. Những người khác cũng là rối rít im lặng, nhã rảnh liên tục. Ngươi thật không coi linh thạch là linh thạch. Quảng Đại Ngưu lại tại. Nhã rảnh, ngươi nhìn, ta đã nói, cái này hỗn đảng, hắn đối linh thạch là một điểm khái niệm đều không có, 10 vạn ức hắn cũng dám mở miệng. Giảng Bắt lấy cái trán, hắn có cái gì không dám, hắn là đại ca nha. Bất quá nghĩ đến cũng là đại ca vì cự tuyệt mới như vậy nói. Giảng Nam trên mặt trồi lên tiếu dung, tươi đẹp động lòng người. Ngao Trường Phong cười khổ không thôi, công tử, cái này. Ngao Trường Phong không biết rõ nói cái gì cho phải, trong lòng lại là tại hung hăng ân cần thăm hỏi Lữ Thiếu Khanh. 10 vạn ức, đây là người có thể nói ra. Chính là đem ta Ngao gia bán. 100 lần đều góp không ra nhiều như vậy được không? Không có sao. Lữ Thiếu Khanh thất vọng. Không có. Ngao Trường Phong vội vàng nói khẳng định, chỉ sợ chậm một bước sẽ để cho Lữ Thiếu Khanh. Cho là hắn nói láo. Không có, vậy ngươi còn dám nói chỉ cần là vấn đề linh thạch đều không phải là vấn đề. Lữ Thiếu Khanh hết sức khinh bỉ, nghèo như vậy, cũng dám đánh ta chủ ý. Một mực lo lắng. Mị Đại cuối cùng bắt được cơ hội, vội vàng nói, Trường Phong huynh, hắn nói rõ là tại nhục nhã các ngươi. Ngao Trường Phong muốn đem Lữ Thiếu Khanh cưới vào môn, nhưng làm hắn làm cho sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh chạy tới cùng làm Ngao gia con rể, Mị gia còn chơi cái rắm a, Ngao Trường Phong không có cách nào khác, hắn chỉ có thể đắng chát làm cố gắng cuối cùng, công tử, không bằng đến Ngao gia nhìn xem. Ta đem Ngao gia mỹ nữ đều gọi ra, không tin không có có thể để ngươi động tâm. Đi cái gì đi, quỷ nghèo nhà có cái gì tốt đi, nhanh đi về cho ta góp linh thạch, góp không đủ, đến thời điểm giết chết ngươi. Chương 2296, muốn học sao?